Vô thượng thần đế 58 chương 562 thất vũ quy tiên thuật ta đến cản bọn họ lại một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm. Đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Lần nữa ngăn trở ba vị trưởng lão đường đi. Huyết vô tình nhìn thấy huyết vô tình trong nháy mắt, ba vị trưởng lão đều là cười cười. Bằng ngươi ngăn lại chúng ta, ba vị trưởng lão mặt lộ ra nụ cười chế nhạo. Huyết vô tình. Nếu như là cha ngươi ở đây. Khả năng miệng ra lời này. Chúng ta hội nhìn thẳng đối đãi. Nhưng cũng vẹn vẹn nhìn thẳng đối đãi. Chu Mậu ngạo nghễ nói. Bằng ngươi. Còn chưa xứng ngăn cản ta ba người. Ngươi có thể thử một lần nhìn xem Chu Mậu. Huyết vô tình thanh âm lạnh lùng nói. Bá bá bá tiếng xé gió lên. Tam đạo thân ảnh lập tức xông ra. Mà cùng lúc đó. Huyết vô tình đứng tại chỗ toàn thân trên dưới. Nồng đậm huyết sát khí tức. Ầm vang tăng vọt. Kia huyết sát khí tức phía dưới. Trong cơ thể hắn lực lượng. Điên cuồng trèo chứng bực này trèo tăng tốc độ xuống. Huyết vô tình cả người nhìn. Hoàn toàn khác biệt. Ầm bước ra một bước. Huyết vô tình cả người mặt ngoài thân thể nhất tầng huyết vô xuất hiện. Thân là huyết kiêu hậu nhân. Hắn đối vạn cổ huyết điển lính ngộ cùng học tập. Mạnh hơn Mục Vân rất rất nhiều. Lại thêm Mục Vân truyền thụ cho hắn bất diệt huyết điển. Bao phủ tại huyết gia tử chú. Sớm đã là bị phá giải. Mà thực lực của hắn. Càng là đột nhiên tăng mạnh. Bước ra một bước. Huyết vô tình song quyền tề xuất. Ầm ầm thanh âm trực tiếp bao phủ lại thân ba vị trước trưởng lão. Cái này oanh một cái phía dưới. Triệt để bảo tạc Chu Mậu. Chu Vô Năng. Chu Chính An ba người. Lập tức lui nhanh. Tình huống như thế nào, làm sao có thể thấy cảnh này, ba tên trưởng lão lập tức sững sờ. Cái này nhất bảo quả thực là để bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Ba vị trưởng lão, xin chỉ giáo. Huyết vô tình quanh thân huyết khí tràn ngập, ngạo nghễ nói. Lên ba người đều là sinh tử cảnh nhất trọng. Bọn hắn không tin. Ba cái sinh tử cảnh nhất trọng. Còn có thể không phải kia huyết vô tình đối thủ. Mà cùng lúc đó. Tam đạo thân ảnh lại là thẳng tắp xông ra trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Ba người này chính là Kim An, Lâm Động Thiên, Thạch Phá Thương ba người. Ba người đối Mục Vân hận ý, có thể nói là siêu việt tại chỗ tất cả mọi người. Lúc đầu vây công Thiên Kiếm Sơn. Bọn hắn có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Liền chờ Thiên Ngọc Tử gánh không được sau cùng công kích. Trực tiếp tấn công núi. Thế nhưng là làm sao biết tại lúc này. Thế mà là nhảy ra một cách Mục Vân giày vò một phen. Bọn hắn tam đại gia tộc ngược lại là nội tình bị lấy sạch. Vực này sỉ nhục. Bọn hắn có thể nào tiếp nhận lại thêm Mục Vân trước đó cử động. Rõ ràng là nhắm chuẩn đối bọn hắn tam đại gia tộc nã pháo. Quả thực là để bọn hắn hận thấu Mục Vân đinh. Chỉ là ba người xông ra ở giữa, một đạo kiếm khí lại là bỗng nhiên giết ra. Ba con lão cẩu. Ta Thiên Kiếm Sơn cừu hận. Ngươi đừng quên đi. Thiên Ngọc Tử trường kiếm đưa ngang trước người. Oán hận nói. Bằng ngươi. Muốn ngăn lại chúng ta. Kim An hừ một tiếng. Nói. Lâm tộc trưởng, Thạch tộc trưởng, hai người các ngươi đi làm thịt Mục Vân. Người này ta đến ngăn lại, ta sẽ không để cho các ngươi tổn thương Vân đại ca. Ngay tại giờ phút này. Thiên Ngọc Tử bên cạnh. Một bóng người xinh đẹp xuất hiện. Phong Ngọc Nhi dáng người xinh đẹp. Phong Ngọc Nhi đứng tại Thiên Ngọc Tử bên cạnh. Nhìn xem đối diện ba người. Không có chút nào khiếp đảm. Thiên môn chủ. Trên người ngươi thương thế còn không có khỏi hẳn. Yếu nhất Thạch Phá Thương giao cho ngươi. Phong Ngọc Nhi cười cười nói. Đến mức kia Kim An cùng Lâm Động Thiên. Ta đến tốt. Thiên Ngọc Tử cũng là biết. Giờ này ngày này. Không phải xính cường thời điểm. Nhẹ gật đầu. Hai thân ảnh bỗng nhiên giết ra. Phong Ngọc Nhi điều khiển hai con đầu rắn. Ngang nhiên không sợ. Trực tiếp thẳng hướng kia Kim An cùng Lâm Đồng Thiên. Lần giao thủ này ở giữa. Toàn bộ huyết minh bên trong. Triệt để loạn mở nổi. Chỉ là cho tới giờ khắc này. Đám người mới ngạc nhiên phát hiện. Trong bất chi bất giác. Huyết minh bên trong sinh tử cảnh cường giả. Thế mà là so tại chỗ bất luận cái gì thế lực lớn nhất sinh tử cảnh cường giả đều muốn nhiều. Dưới mắt các đại tông môn bên trong sinh tử cảnh cường giả đều là bị huyết minh bên trong sinh tử cảnh cường giả ngăn lại. Thế nhưng là tiếp xuống chính là so đấu vũ tiên cảnh cường giả số lượng cùng thực lực. So với huyết minh, lục đại thế lực ở giữa vũ tiên cảnh cường giả tuyệt đối là cao hơn một bậc. Không gian bên trong, một đạo vù vù tiếng vang lên, Mục Vân thân trước, bất ngờ ở giữa, một thân ảnh đứng thẳng. Cực gia thiên tài cực thánh tử nhìn thấy người trước mắt, Mục Vân mở miệng nói. Có thể bị Mục Minh chủ ghi nhớ. Ta rất vinh hạnh kia bất ngờ xuất hiện thân ảnh. Một thân hắc bào. Sắc mặt góc cạnh rõ ràng. Cả người nhìn. Cho người ta nhất loại gặp sao yên vậy cảm giác. Kỳ thật nói cho cùng. So với Mục Minh chủ. Tại hạ quả nhiên là không đáng một đồng. Bất quá. Ta mặc dù rất thưởng thức Mục Minh chủ. Đáng tiếc. Mục Minh chủ lại là đứng tại Huyền Không Sơn mặt đối lập. Cho nên. Không có cách. Chỉ có thể xuất thủ đưa ngươi đánh giết cực thánh tử. Vũ tiên cảnh bát trọng đúng không u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không có ý tứ. Ngươi muốn giết ta. Chỉ sợ còn kém một chút trong chốc lát. Lời nói rơi xuống. Mục Vân ngón tay hất lên. Một đạo vung vứt không gian cấm chế. Trực tiếp xuất hiện. Kia vung vứt không gian kết giới trực tiếp bao phủ hướng cực thánh tử. Bát trọng ngươi thế mà cũng đến bát trọng nhìn thấy Mục Vân cử động lần này cực thánh tử sắc mặt lập tức biến đổi. Ngón tay hất lên ở giữa. Đồng dạng là một đạo không gian cấm chế. Trực tiếp đánh ra. Cái gọi là không gian cấm chế. Chính là vũ tiên cảnh bát trọng phía trên võ giả. Lĩnh ngộ không gian quy tắc. Dựa vào áp xúc không gian chi lực. Ngưng tụ tại tiểu tiểu một phương thiên địa ở giữa. Công kích đối thủ thời điểm. Đem không gian kia cấm chế dẫn bạo. Triệt để nổ tung lên. Bộc phát ra đầy đủ mạnh lực sát thương. Đây là vũ tiên cảnh bát trọng cảnh giới võ giả. Mới có thể làm được các ngươi không đều là nói ta. Không thể xưng là thiên tài. Mà là yêu nghiệt. Quái vật sao Mục Vân thân hình lói lên. Biến mất tại chỗ. Sau một khắc đã là xuất hiện tại cực thánh tử thân trước. Một kiếm vung ra. Mục Vân cười lạnh nói. Kia. Phát sinh ở quái vật trên người sự tình. Bất kỳ cái gì cũng sẽ không để người cảm thấy kỳ quái. A trường kiếm rơi xuống. Kia cực thánh tử thân ảnh. Đột nhiên biến mất. Chỉ là làm cực thánh tử xuất hiện trong nháy mắt. Mục Vân thân ảnh lại là xuất hiện lần nữa. Mà cùng lúc đó bàn tay hắn nhô ra cửu nguyên chi cầu trực tiếp giết ra. Cực thánh tử hai tay lập tức đánh ra. Bất ngờ chính là cực gia bí tịch không tịch thánh kinh một mảnh hư vô khí tức. Bao phủ tại Mục Vân phía trước. Ngươi quá bất cẩn nhìn thấy cực thánh tử cử động lần này Mục Vân lại là bất ngờ ở giữa mở miệng nói. Thổi phù một tiếng. Không thấy Mục Vân có gì cử động. Kia cực thánh tử ngực. Một thanh kiếm sắc thân ảnh. Xuyên phá lồng ngực cực thánh tử. Bỏ mình đây hết thảy. Tựa hồ chỉ là tại hai người giao thủ mấy chiêu về sau. Nhanh để người cơ hồ là không cách nào kịp phản ứng. Thế nhưng là. Như thế nào phát sinh chuyện thế này cực thánh tử nhìn thấy cực thánh tử phịch một tiếng. Thân thể nổ tung. Thậm chí liền chân hồn đều là bị Mục Vân trực tiếp một tay bẻ vụn. Cực Vũ Thắng sắc mặt đỏ mừng. Cực Vũ Thắng, xem như ta phản hồi đưa cho ngươi một cái lễ gặp mặt thấy cảnh này, Mục Vân thanh âm băng lãnh. Mà lúc này giờ phút này, lần lượt từng thân ảnh đã là phóng tới Mục Vân. Những người này, đều là Huyền Không Sơn hoặc là Cửu Hàn Thiên Cung các thế lực lớn trưởng lão. Từng cách đều là vũ tiên cảnh bát trọng. Cửu trọng. Thậm chí là thập trọng. Tránh ra chỉ là ngay tại giờ phút này. Một đạo thanh âm trầm thấp. Lại là đột nhiên tại mọi người trong tai vang lên. Nhìn thấy kia một thân ảnh. Những cái kia phóng tới Mục Vân thân ảnh lập tức ngừng lại. Cổ Phi Dương một thân thanh sắc trường sam. Tóc dài phi vũ. Thần thái phi dương. Khí thế rộng rãi. Chính là Cổ Phi Dương một mực tin đồn. Cổ Phi Dương vốn là không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Dựa vào mình thực lực đi đến hiện tại một bước này. Nhưng là bây giờ xem ra. Cổ Phi Dương cổ. Cùng Huyền Không Sơn cổ ra cổ. tựa hồ là cùng một cái cổ cổ phi dương mục vân hai người cho nhau nhìn xem hai bên. Trong mắt mang theo một tia ngạo nghễ. Phi dương mà đổi thành một bên, nhìn xem cổ phi dương thế mà giết ra, cổ vũ luôn lập tức hoảng sợ nói. Cổ phi dương thế nhưng là cổ gia thiên tài. Hiện tại trong tứ đại gia tộc, huyền gia huyền vô tâm, bạch gia bạch tuyệt, cực gia cực thánh tử. Cách này tam đại thiên tài toàn bộ bỏ mình. Cổ phi dương vô cùng có khả năng kế thừa đời tiếp theo thiên chủ chi vị. Hắn không thể xuất hiện ngoài ý muốn, không thể lỗ mãng, cổ vũ luôn quát. Nhưng cầu chết một lần chỉ là đáp lại cổ vũ luôn, chỉ có cổ phi dương nhàn nhạt lời nói. Nhưng cầu chết một lần vô cùng đơn giản bốn chữ. Sao mà phóng khoáng, cổ phi dương ý tứ rất rõ ràng. Nếu là hắn không cách nào giết chết Mục Vân, vậy liền nhưng cầu chết một lần. Ngày xưa, hắn bị xưng là thiên mệnh bảng thứ nhất. Toàn bộ 3.000 tiểu thế giới, người nào có thể đưa ra tả hữu, thế nhưng là từ khi Mục Vân xuất hiện, cái gì tam tê thiên tài, cái gì thiên mệnh bảng thứ nhất, hoàn toàn đều thành lời nói suông, đây hết thảy đều là Mục Vân ban tặng. Hôm nay là nên chân chính kiến thức giữa hai người chênh lịch. Cổ phi dương thanh âm rơi xuống, mặt ngoài thân thể một trận gió hỏa chi khí trong chốc lát bốc cháy lên. Phong hỏa chi hiếp cổ phi dương đã là bước vào đến vũ tiên cảnh thập trọng. Thấy cảnh này kia, cổ vũ luôn cuối cùng là hô thở ra một hơi. Vũ tiên cảnh thập trọng, lại thêm cổ phi dương bản thân thiên phú cùng thực lực, lần này Mục Vân là tuyệt đối không có khả năng lật bàn. Thật có lỗi nhìn xem cổ phi dương, Mục Vân lại là dẫn đầu nói. Thật có lỗi cái gì, thật có lỗi, ta đoạt đi vốn nên thuộc về ngươi hết thảy. Để ngươi thẹn quá hóa giận âm, Mục Vân lời nói rơi xuống. Một đạo trầm thấp bành tiếng vang vang lên. Cổ phi dương thanh âm mang theo một tia nộ hỏa quát, ngươi không cần nói với ta thật có lỗi, trận chiến ngày hôm nay, ta cổ phi dương chính là chứng minh chính mình. Thua, chết cũng không tiếc. Thắng, Mục Vân, truyền kỳ của ngươi. Dừng ở đây nhìn xem Mục Vân. Cổ phi dương toàn thân chiến ý dâng trào. Mà giờ khắc này đã là không người nào dám tới ngăn cản cổ phi dương. Cổ gia thế tử thân phận đủ để cho tất cả mọi người thối lui. Đinh một tiếng vang lên, Mục Vân trong tay khổ tình kiếm bất ngờ trong tay. Nhất người, một kiếm, đầy đủ. Dù là cổ phi dương là vũ tiên cảnh thập trọng, phong hỏa chi kiếp vượt qua, thế nhưng là hắn giờ phút này vẫn là muốn xông. Đằng sau đã không có đường lui, ong ong ong. Mà trong chốc lát, cổ phi dương thân thể bốn phía, bảy đạo màu vũ theo vù vù tiếng vang lên, cũng là bất ngờ xuất hiện. Thất vũ quy tiên thuật nhìn thấy cổ phi dương thân thể bốn phía biến hóa, Mục Vân bật thốt lên. Ngươi thế mà nhận biết, nhìn thấy Mục Vân biểu lộ, cổ phi dương ngạc nhiên nói. Làm sao không nhận biết, Mục Vân trong tay khổ tình kiếm phát ra một trận run rẩy, thấp giọng nói. Tam thập tam thiên kiếm môn thất vũ quy tiên thuật, không nghĩ tới cũng truyền cho các ngươi, xem ra ngươi biết không ít. Thế mà liền tam thập tam thiên kiếm môn đều có thể biết, cổ phi dương sắc mặt vẫn ý như là ôn hòa. Cười nói, nguyên bản ta cùng bạch tuyệt bọn người đều là muốn đi vào đến tam thập tam thiên kiếm môn. Đáng tiếc, ba người bọn họ chết rồi. Cùng là huyền không sơn người, ta không thể làm gì khác hơn là vì bọn họ báo thù. Lời nói rơi xuống, cổ phi dương nháy mắt xếp ra. Vô thượng thần đế 58 chương 563 chiến cổ phi dương. Mà cùng lúc đó, Mục Vân trong tay khổ tình kiếm một chiêu, kiếm tẩu thiên phong, trực tiếp thẳng hướng cổ phi dương. Bảy thành kiếm tâm Mục Vân, tại kiếm thuật phía trên cao siêu lính ngộ, cùng với tại thần không bảo động bên trong đủ loại kỳ ngộ, khiến cho hắn đối với kiếm pháp đến một cấp độ mới. Nhìn thấy Mục Vân một kiếm đánh tới, cổ phi dương bàn tay từ bên hông co lại, một thanh trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện. Ngươi cũng dùng kiếm, có lẽ kiếm pháp của ta so ngươi muốn tốt, cổ phi dương tự tin cười một tiếng, trực tiếp giết ra. Hai thân ảnh nháy mắt đan vào một chỗ. Mà cùng lúc đó, toàn bộ Lạc Hồn đảo phía trên, khắp nơi đều là võ giả ở giữa giao chiến. Chỉ là, huyết minh phát triển 5 năm tuyển nhận thành nguyên tương đối nghiêm khắc, hiện tại bất quá là chỉ là mấy ngàn người. Nhưng là cũng may là tại huyết sát đảo Thiên Kiếm Sơn người gia nhập cuộc diện hiện tại miễn cưỡng chịu đựng được. Chỉ là mang xuống huyết minh bên trong. Vũ tiên cảnh võ giả cùng thông thần cảnh võ giả nhất định là không cách nào gánh vác công kích. Giết mà ngay tại giờ phút này từng đạo tiếng chém giết đột nhiên từ trên mặt biển truyền đến. Nam Hải 72 hòn đảo Linh Sư đảo tới cứu viện huyết minh, Phá Hải đảo đến đây chi viện huyết minh, Linh Luân đảo đến đây chi viện huyết minh. Nhất thời ở giữa, từng đảo tiếng gào thét vang lên. Kia lần lượt từng thân ảnh từ trên mặt biển sông đem tới, trực tiếp giết vào đến trong đám người. Nam Hải 72 hòn đảo giờ này khắc này thế mà là đến 54 tòa đảo người. Thân là Nam Hải người, bọn hắn sở hữu giao dịch cơ hồ đều là huyết minh toàn quyền phụ trách. Nếu như huyết minh bị diệt, vậy bọn hắn sinh ý liên lại sẽ xuất hiện rất lớn nhất ngăn không kỳ. Trọng yếu nhất là huyết minh xuất thủ linh đan, linh khí, giá cả lợi ích thực tế, nhưng là phẩm chất lại là so địa phương khác hảo quá nhiều. 5 năm qua, khiến cho Nam Hải 72 hòn đảo cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn hắn không phải đang trợ giúp Mục Vân, mà là tại trợ giúp chính mình. Nếu như huyết minh bị diệt kia, Nam Hải sẽ lần nữa trở thành các đại gia tộc thế lực món ăn trong mâm. Điểm này, từ khôi phục tự do bọn hắn lính ngộ được chỗ tốt về sau, là tuyệt đối sẽ không nguyện ý cùng hắn lần nữa được người xưng là Nam Man. Bị người xem như đồ đần đồng dạng, đem Nam Hải lớn như vậy hải vực bên trong chân bảo giá thấp thủ bán cho bọn hắn, không bằng tại lúc này liều chết nhất chiến, vì huyết minh, vì chính mình tranh thủ sinh cơ. Xem ra 5 năm qua ngươi thu nạp lòng người quả nhiên là không ít. Nhìn xem kia xông ra 72 hòn đảo võ giả, Cổ Phi Dương khẽ mỉm cười nói, liền đã từng quỳ lại tại Lãm Kim lâu cùng Ám Ảnh các dưới tay Bà La đảo, Tuyệt Khô đảo, đều tới giúp ngươi khó chính bản thân. Được lòng người, Mục Vân mở miệng nói, ta cùng 72 hòn đảo công bằng làm ăn, lòng người sở hướng. Nếu như ngươi Huyền Không Sơn có thể như thế công tâm, liền sẽ không là người khác miệng bên trong cái gọi là đệ nhất đại thế lực, mà là trong lòng mình chính bản thân. Được lòng người, Cổ Phi Dương thổi phù một tiếng cười, cười rất tùy ý. Mục Vân, ngươi vẫn là 3 tuổi hài tử sao? Cổ Phi Dương cười nhạo nói, võ giả thế giới từ trước đến nay đều là ỷ mạnh hiếp yếu, cường giả nắm giữ quyền nói chuyện, nắm giữ chế định quy tắc quyền lợi, cũng nắm giữ có thể cải biến quy tắc quyền lợi. Ta tự nhiên là biết. Mục Vân trường kiếm vung lên, ngạo nghễ nói, cho nên ta sẽ trở thành tối cường giả, đến chế định ta cho rằng thích hợp nhất quy tắc. Lời nói rơi xuống, hai thân ảnh lần nữa va chạm vào nhau. Cổ Phi Dương chính là thập trọng, vượt qua phong hỏa chi kiếp vũ tiên cảnh cường giả đỉnh cao, mà Mục Vân thì là vừa mới lính ngộ được không gian pháp tắc áo nghĩa. Giữa hai người giao chiến, rất rõ ràng Mục Vân thủy chung là gắt gao bị áp chế. Thế nhưng là bị áp chế, Cổ Phi Dương kiếm lại là từ đầu đến cuối không cách nào phá mở Mục Vân kiếm. Đinh đương một tiếng vang lên, Cổ Phi Dương kiếm trong tay bị Mục Vân đón đỡ ra. Hai thân ảnh vừa chạm vào tức mở. Chỉ là lần này, nhìn xem Cổ Phi Dương, Mục Vân lại là mỉm cười. Cổ Phi Dương lại là tại lúc này mở miệng nói, Mục Vân, kiếm thuật của ngươi ta đã là thấy rõ, cho nên tiếp xuống ngươi chỉ có nhận lấy cái chết. Thật là khéo, đây cũng là ta nghĩ nói với ngươi. Lời nói rơi xuống, bốn mắt nhìn nhau, chiến hỏa thiêu đốt. Chỉ là giờ này khắc này, hai người lại là toàn bộ cải biến kiếm thuật. Sát na ở giữa, Cổ Phi Dương kiếm thăng thăng tự nhiên, mang theo một tia kiệt ngạo khí tức. Mà đổi thành một bên, Mục Vân trường kiếm lại là mang theo không gì sánh kịp quang mang. Mục Vân biết, Tam thập tam thiên kiếm môn thất vũ quy tiên thuật bên trong, mang theo kiếm thuật tu hành, bực này kiếm thuật, giảng cứu chính là coi trời bằng vung. Hết thầy, đang thi triển người trong mắt, đều chỉ là không khí bực này kiếm thuật. Đúng là đầy đủ bá đạo, sắc bén. Có thể nếu như là chống lại những người khác, nhất định là Cổ Phi Dương đại hoạch toàn thắng. Nhưng là Mục Vân đã là nhìn ra Cổ Phi Dương kiếm thuật bên trong ảo diệu, tự nhiên là sẽ không lại thuận Cổ Phi Dương kiếm pháp đến đi. Trường kiếm vung lên, cửu sắc nguyên cầu tại lúc này âm vang ở giữa ngưng tụ. Tư linh lời thanh âm tại cửu sắc nguyên cầu phía trên xoay tròn. Mục Vân huy động trường kiếm tốc độ trở nên càng ngày càng chậm. Chỉ là bực này chậm, tại hắn cửu sắc nguyên cầu bất ngờ ngưng tụ đến khổ tình kiếm phía trên lúc, lại là trở nên phảng phất mỗi một lần biến hóa đều là một động tác chậm chạp hiện ra. Thấy cảnh này, Cổ Phi Dương cười lạnh một tiếng, trực tiếp trường kiếm giết ra. Đinh! Chỉ là một cái thoáng ở giữa, Cổ Phi Dương kiếm tại đụng chạm lấy Mục Vân trường kiếm trong nháy mắt, chính là triệt để bị dính phù trụ. Trường kiếm kia bị Mục Vân trường kiếm dính phù trụ về sau, tốc độ thế mà cũng là theo chân chậm lại. Chuyện gì xảy ra? Cổ Phi Dương thấy cảnh này, chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay của hắn đã là không chịu đến thân thể của mình khống chế. Ngược lại là trường kiếm đi theo Mục Vân kiếm, không ngừng xoay tròn lấy phương hướng. Hắn nghĩ vứt bỏ trường kiếm trong tay, lại là không cách nào vứt bỏ. Mục Vân kiếm, giờ phút này phảng phất nhất khối nam châm, đem hắn trường kiếm một mực khống chế lại. Tam thập tam thiên kiếm môn chiêu này thất vũ quy tiên thuật, giảng cứu chính là kiếm ra vô địch. Đối đãi đối thủ, chính là nắm giữ vô địch tín niệm. Ngươi nắm giữ rất tốt, có thể nói hoàn toàn là không có một tia thiếu hụt. Mục Vân nhìn xem Cổ Phi Dương, chậm rãi chuyển động trường kiếm của mình, cười nói, đáng tiếc, sai chính là sai tại ngươi nắm giữ thực sự là quá hảo. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trường kiếm trực tiếp đột qua Cổ Phi Dương trường kiếm, mà trong nháy mắt này, Mục Vân kiếm trong tay tốc độ đột nhiên tăng vọt. Thổi phù một tiếng vang lên, kia Cổ Phi Dương trái tim vị trí trực tiếp bị một kiếm đâm rách, tiên huyết phúc phúc phúc phúc chảy ra. Khanh khách. Chỉ là ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng cười lạnh lại là từ Cổ Phi Dương trong miệng truyền ra. Mục Vân, ngươi quá tự tin. Mục Vân cái này một kiếm trực tiếp xuyên qua Cổ Phi Dương trái tim. Thời khắc này Cổ Phi Dương trên mặt không có đau đến không muốn sống biểu lộ, chỉ có một tia cười lạnh. Thổi phù một tiếng vang lên lần nữa, Cổ Phi Dương lại là trực tiếp rút kiếm đâm vào đến Mục Vân phần bụng. Không chết làm sao có thể cảm nhận được phần bụng truyền đến thống khổ. Mục Vân khổ tình kiếm rút ra, hai thân ảnh nhanh chóng lùi về phía sau. Nhất người trái tim vị trí trúng kiếm, nhất người lại là phần bụng ở giữa. Thế nhưng là Mục Vân thật sâu biết, Cổ Phi Dương trái tim bên trong hắn một kiếm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sao có thể không chết? Ngươi rất buồn bực. Ta vì sao không chết là sao? Cổ Phi Dương xoa xoa khóe miệng tiên huyết, cười lạnh nói, đó là bởi vì trái tim của ta không bên trái bên cạnh, chỉ ngực phải của mình miệng. Cổ Phi Dương trên mặt mang theo đắc ý tùy tiện. Phải trái tim? Mục Vân lập tức ngạc nhiên. Bực này trời sinh phải trái tim thể chất quả thực là để hắn im lặng đến cực hạn. Bất quá, thân thể của ngươi phòng ngự ngược lại là cường hãn, không hổ là long hóa về sau thân thể. Khó trách Huyền thúc thúc bọn hắn đối ngươi thân thể như thế để ý, cũng không muốn giết ngươi. Nhìn xem Mục Vân, Cổ Phi Dương trường kiếm trong tay vứt bỏ, trên mặt mang vẻ tươi cười. Không thể không nói, kiếm thuật của ngươi đúng là lợi hại, ta so với không kịp thế. Nhưng là luận thực lực, ta vẫn còn muốn cao hơn một bậc, cho nên Cổ Phi Dương lời nói cũng chưa có nói hết. Thế nhưng là thân thể của hắn đã là động quay chung quanh tại quanh người hắn bảy đạo màu vũ, trong chốc lát tạo thành một đóa thất sắc thải liên. Thất sắc thải liên xoay tròn lấy, bộc phát ra vạn trượng quang mang. Trong chớp nhoáng này, Cổ Phi Dương rốt cuộc thừa nhận, hắn muốn dựa vào kiếm thuật thắng Mục Vân. Không có khả năng, thế nhưng là hắn sẽ không nhận thua. Thực lực của hắn mạnh hơn Mục Vân quá nhiều, cường đại như vậy là bẩm sinh tự tin, cùng với hắn đối với mình tu luyện tiên thuật tự tin. Thấy cảnh này, Mục Vân bỗng nhiên thu hồi trường kiếm. Tiên thuật hắn không cho rằng tiên thuật hồi so huyết kiêu vạn cổ huyết điển càng thêm lợi hại. Trong chốc lát, Mục Vân quanh thân huyết khí dần dần tràn ngập. Ngươi cũng sẽ huyết sát đảo bí pháp. Nhìn thấy Mục Vân cảnh này, Cổ Phi Dương giật mình thần. Không chỉ có sẽ, còn rất tinh thông. Nhất cái rơi xuống, Mục Vân trực tiếp nhất chảo cầm ra. U Minh Duyệt chảo, Vô Tướng Duyệt thủ, Đại Vô Bi Duyệt ngâm, cơ hồ là trong khoảnh khắc. Tam đảo công kích so trước kia không biết mạnh hơn mấy lần. Từ Mục Vân bàn tay ở giữa cầm ra. Kia tam đảo công kích trực tiếp truy kích tại Cổ Phi Dương thân trước, bị kia thất sắc thải liên toàn bộ đón đỡ xuống tới. Thế nhưng là cùng lúc đó, Cổ Phi Dương trước người thất sắc thải liên cũng là tại lúc này nhiễm lên một tia huyết sắc. Lăn đi nhìn thấy thất sắc thải liên bị nhiễm lên một tia huyết sắc, Cổ Phi Dương triệt để giận. Bàn tay vỗ, hùng hồn chân nguyên bộc phát ra tràn vào đến kia thất sắc thải liên bên trong. Hắn muốn đem kia thất sắc thải liên bên trong huyết khí trực tiếp đánh bay. Thế nhưng là hắn cũng không có làm được, kia huyết sắc như là như giòi trong xương, khó mà loại trừ. Ngươi muốn chết. Thấy cảnh này, Cổ Phi Dương sắc mặt phát lạnh. Điều khiển thất sắc thải liên trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Thất vũ hóa thiên kiếp khẽ quát một tiếng. Kia thất sắc thải liên nhất thời ở giữa hóa thành bảy đạo lưu quang. Đều không ngoại lệ. Toàn bộ phá không. Như là ban đêm rơi xuống lưu tinh. Phóng tới Mục Vân. Huyết mệnh thiên luôn cùng một thời gian, Mục Vân sớm đã là làm ra chống cự. Một đạo huyết luôn bất ngờ xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Khanh khanh khanh tiếng va chạm vang lên lên. Kia bảy đạo lưu quang bị huyết luôn ngăn cản. Mục Vân thân thể cũng là bị kia cường đại chấn động lực chấn động liên tục lùi về phía sau. Thậm chí hai tay bắt đầu xuất hiện vết rách, một tia tiên huyết xuất hiện. Mục Vân thế nhưng là thật sâu biết, hắn hiện tại long hóa về sau thân thể, rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Mặc dù bây giờ hắn là vũ tiên cảnh bát trọng, thế nhưng là cho dù là Cổ Phi Dương thân thể độ cứng, cũng căn bản không cách nào cùng hắn đánh đồng. Thế nhưng là như thế thân thể độ cứng, thế mà là tại Cổ Phi Dương công kích đến, mà lại càng là tại huyết mệnh thiên luôn đón đỡ hạ, còn có thể bị đánh rách tả tơi. Cái này thất vũ hóa thiên kiếp, đủ hung ác vô thượng thần đế. 58 chương 564 cửu nguyên huyết luôn hô hô mặc khí thô. Mục Vân toàn bộ thân thể chăm chú kéo căng lên. Đã từng hắn, tự nhiên là nhìn cái này thất vũ quy tiên thuật căn bản không để trong lòng. Nhưng là bây giờ, lại là không thể không để ở trong lòng. Cổ Phi Dương đối thất vũ quy tiên thuật nắm giữ cùng vận dụng, ở trong mắt Mục Vân, so với cái kia tam thập tam thiên kiếm môn bên trong đệ tử, đều muốn lợi hại hơn nhiều. Kẻ này lúc trước được xưng là thiên mệnh bảng thứ nhất, cũng không phải bịa chuyện. Xem ra ngày đó tại cùng Giao Nhi đối chiến thời điểm, kẻ này cũng chưa hề dùng tới toàn bộ thực lực tới. Mục Vân, ngươi có thể chịu phục. Nhìn xem Mục Vân, Cổ Phi Dương ngạo nghễ nói, nếu như ta nhớ không lầm, lúc trước ngươi chính là dùng huyết mệnh thiên luân chém giết Bạch Tuyệt. Thế nhưng là hiện nay, ngươi huyết mệnh thiên luân lại là không cách nào trọng thương đối ta. Ta cùng Bạch Tuyệt chinh lịch, chính là tại nói như vậy. Ngươi chắc chắn, ta giết Bạch Tuyệt thời điểm, huyết mệnh thiên luôn là chỗ dựa lớn nhất rồi, chẳng lẽ không đúng sao? Nhìn xem Mục Vân chết không thừa nhận bộ dáng, Cổ Phi Dương cười lắc đầu. Ngươi làm gì như thế bướng bỉnh? Dùng ngươi năng lực, nếu như là bái nhập đến Huyền Không Sơn hạ, ta Cổ Phi Dương thứ nhất, thứ hai tuyệt đối không người có thể cùng ngươi tranh đoạt. Tương lai tiến vào tam thập tam thiên kiếm môn, không phải là không có khả năng. Mục Vân cười nhạo nói, thế nào có khả năng, chỉ sợ ta cái này thứ hai, bá một cái, liền biến thành lục ma quái đâu. Nhìn thấy Mục Vân trêu tức thần sắc, Cổ Phi Dương biết, chính mình không cách nào thuyết phục động đến hắn. Bảy sắc màu vũ lần nữa ngưng tụ, Cổ Phi Dương thân thể đằng không bay lên. Lần này, hắn không có ý định lại lưu thủ thất vũ quy tiên thuật. Chính là tam thập tam thiên kiếm môn bí thuật. Hắn nếu là không cách nào tu thành viên mãn, ngày sau là không cách nào bái nhập đến tam thập tam thiên kiếm môn thất vũ quy tiên. Ta muốn thành tiên. Cổ Phi Dương khẽ quát một tiếng. Mặt ngoài thân thể kia bảy sắc màu vũ nhất thời ở giữa hóa thành bảy đạo lưu quang. Kia bảy đạo lưu quang ngưng tụ tại Cổ Phi Dương hai tay, hai chân, phần bụng, ngực, trên trán. Một sát na này ở giữa, Cổ Phi Dương cả người nhìn như là tiên nhân, mờ mịt xuất trần. Thất vũ sát Cổ Phi Dương tốc độ tăng vọt. Cả người tại lúc này cũng là như là bay lượn cửu thiên chân long. Chiến ý dâng trào. Vô tâm bên trong hơi hô thở ra một hơi, Mục Vân mặt ngoài thân thể huyết quang chợt hiện. Huyết mệnh thiên luân xuất hiện lần nữa. Ngươi còn không hết hy vọng thật sao? Nhìn thấy Mục Vân thế mà tại hắn ngưng tụ ra thất vũ sát thời điểm, còn tại sử dụng huyết mệnh thiên luân. Cổ Phi Dương trên mặt lộ ra một tia trào phúng. Những năm gần đây, hắn để Mục Vân xuất tan danh tiếng. Thế nhưng là kia cũng không đại biểu trong lòng của hắn chính là như hồ nước, không có chút rung động nào. Tương phản, hắn rất chờ mong Mục Vân có thể lần nữa sáng tạo từng cái kỳ tích. Bởi vì bản thân hắn đã là sáng tạo kỳ tích, lại nhiều kỳ tích, sẽ chỉ làm 3.000 tiểu thế giới đám thiên tài bọn họ cảm thấy chết lặng. Thế nhưng là nếu như giờ này khắc này, lại xuất hiện nhất tên thiên tài, mà tên này thiên tài cũng là sáng tạo từng cái kỳ tích, mà hắn, Cổ Phi Dương, tự tay giảng tên thiên tài này chém thành toái phiến, kia hắn Cổ Phi Dương danh khí tuyệt đối sẽ trở thành 3.000 phía trên tiểu thế giới nhất tòa tấm bia to. Nhất tòa ngàn vạn năm đến, đều để người vô pháp vượt qua tấm bia to. Thất vũ trảm nhìn thấy Mục Vân không biết sống chết, Cổ Phi Dương tâm bên trong quát khẽ một tiếng. Nhất giết về sau, lại là nhất trảm, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân sau lưng huyết mệnh thiên luân bỗng nhiên thành hình, tinh huyết cô đọng, huyết luân thì huyết. Nhưng là, làm Mục Vân ngưng tụ ra kia huyết luân về sau, thân thể của hắn đột nhiên tại lúc này run rẩy lên. Cửu sắc nguyên cầu tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Cổ Phi Dương, đây là ta tự sáng tạo cửu nguyên huyết luân, không biết ngươi có thể hay không gánh vác được đâu. Nhìn thấy Cổ Phi Dương vọt tới, Mục Vân nhưng trong lòng thì cười lạnh. Hắn đã sớm nghĩ tới vạn cổ huyết điển, chính là huyết kiêu suốt đời tâm huyết. Thế nhưng là huyết kiêu tuyệt không vẹn vẹn dựa vào vạn cổ huyết điển xưng bá. Cho nên Mục Vân tâm bên trong chính là sinh ra một cái ý niệm trong đầu, đem mặt khác lực lượng cùng vạn cổ huyết điển huyết mạch lực lượng hỗn hợp. Bực này nhu hòa phía dưới đúng là xuất kỳ bất ý sinh ra có tính chấn động hiệu quả. Mà cái hiệu quả này, Mục Vân hiện tại thì là hội lần thứ nhất đem hắn thi triển đi ra. Cửu nguyên huyết luân, huyết xuất cửu nguyên, quát lên một tiếng lớn. Mục Vân bên người cửu sắc nguyên cầu, trong khoảnh khắc quang mang đại thịnh. Kim chi lực, thổ chi lực, thủy chi lực chờ một chút chín loại lực lượng, tại lúc này liền thành một khối. Kia chín khỏa nguyên cầu nhất thời ở giữa quay chung quanh tại toàn bộ huyết luân chung quanh. Phanh phanh phanh như là gõ cửa tiếng va chạm vang lên lên. Kia chín khỏa nguyên cầu tại lúc này ầm vang ở giữa khảm nạm tiến vào huyết luân bên trong. To lớn huyết luân chung quanh cửu nguyên chi cầu bộc phát, ngưng tụ một thể, hình thành một cách tân công kích cửu nguyên huyết luân. Giết giết cơ hồ là cùng một thời gian, hai thân ảnh trong chốc lát xông ra. Cổ Phi Dương toàn thân tiên huyết sôi trào, đấu trí sục sôi. Hắn không nghĩ tới Mục Vân thế mà còn có loại thủ đoạn này, tự sáng tạo võ kỹ lợi hại thế nhưng là dạng này. Giết lẫn nhau mới có ý tứ. Trong chốc lát, hai thân ảnh, nhất người như là tiên nhân đáp xuống, mà đổi thành nhất người lại là như là địa ngục huyết tu la, lòng mang chính khí, ngạo nghễ không sợ. Oanh ầm ầm, trong chốc lát hai đạo tiếng oanh minh đồng thời vang lên. kia mãnh liệt va chạm, quả thực có thể mạnh hơn sinh tử cảnh người ở giữa quyết chiến. Cái này nhất kịch liệt va chạm, nhất thời ở giữa đem ánh mắt mọi người ngưng tụ. Ai thắng ai bại, ngay tại cử động lần này, ha ha. Ha ha. Giữa không trung, một đạo tùy tiện tiếng cười to ầm vang ở giữa vang lên. Cổ Phi Dương đạo này tiếng cười to, để người màng nhĩ đau nhức, chính là từ Cổ Phi Dương trong miệng truyền ra. Mục Vân, ngươi cuối cùng không phải là đối thủ của ta. Tiếng cười to rơi xuống. Cổ Phi Dương đắc ý nhìn phía dưới huyết điện trước đại điện. Nơi đó, một thân ảnh ầm vang ở giữa rơi vào mặt đất, nhập vào đến trên cầu thang. Toàn thân không xương, như là tán. Toàn thân máu tươi chảy đầm đìa. Ngươi không cảm giác chính mình quá tự tin sao? Chỉ là trong khoảnh khắc, Mục Vân lại là từ kia trên cầu thang giãy giụa lấy đứng dậy. Nhìn xem Cổ Phi Dương, công kích của ngươi đến đây là kết thúc, thế nhưng là công kích của ta vẫn chưa xong. Một câu rơi xuống, Mục Vân thân thể thẳng tắp, ngạo nghễ đứng thẳng, bảo hai tay hợp nhất, một đạo niệm lực sinh ra. Kia một đạo niệm lực trực tiếp quấn quanh lấy Cổ Phi Dương. Trong chốc lát, Cổ Phi Dương bên người nguyên bản bởi vì bạo tạc mà vỡ vụn cửu sắc nguyên cầu tại lúc này thế mà lại lần nữa ngưng tụ. Chỉ là lần này ngưng tụ lại là mang theo mãnh liệt oanh kích lực. Không nhìn thấy kia cửu sắc nguyên cầu thế mà là trực tiếp đem thân thể của mình bao phủ. Cổ Phi Dương hét lớn một tiếng. Lão tổ tông cứu ta. Muộn một tiếng này la lên rơi xuống, Mục Vân lại là nhích miệng lên. Oanh, trong khoảnh khắc tiếng oanh minh chấn động toàn bộ Lạc Hồn đảo đều là run ba run. Cái này nhất bảo kinh thiên địa, thế nhưng là một màn này lại là khóc ruột thần Cổ Phi Dương. Chết rồi. Trước đó Mục Vân có thể tùy tiện chém giết cực gia cực thánh tử, khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vậy bây giờ Mục Vân đem Cổ Phi Dương chém giết, quả thực là có thể nói khó có thể tin. Cổ Phi Dương chính là Cổ gia đệ nhất thiên tài, càng là Huyền Không Sơn đệ nhất thiên tài. Dạng này người đều chết tại Mục Vân trong tay. Trọng yếu nhất là Mục Vân vẻn vẹn vũ tiên cảnh bát trọng, lính ngộ không gian pháp tắc thôi. Dưới mắt xem ra chỉ có sinh tử cảnh cường giả có thể đánh giết Mục Vân. Phi Dương thấy cảnh này, Cổ Vũ Luân tâm cơ hồ cũng phải nát. Cổ Phi Dương có thể nói là hiện nay Huyền Không Sơn bên trong có khả năng nhất trở thành tương lai thiên chủ tồn tại. Tại Huyền Vô Tâm Bạch Tuyệt cực thánh tử bỏ mình về sau, hắn là không có bất kỳ cái gì đối thủ cạnh tranh. Nhưng là bây giờ cũng chết Cổ Vũ Luân tim như bị đao cắt. Huyền Không Sơn trưởng lão nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào chu sát Mục Vân. Lập tức Cổ Vũ Luân tại Huyền Không Sơn tứ đại hộ pháp bên trong bình thường xuất hiện cũng không nhiều, mà lại ôn tồn lễ độ. Giờ phút này lại là sắc mặt dữ tợn. Ai cũng biết vị này Huyền Không Sơn hộ pháp xem như triệt để giận. Cái này miệng nộ khí Cổ Vũ Luân toàn bộ phát tiết tại đối thủ của mình trên thân. Bá bá bá thanh âm vang lên, lần lượt từng thân ảnh bỏ qua một bên đối thủ, phóng tới Mục Vân. Nguyên bản Huyền Không Sơn liên hợp các đại thế lực võ giả, chính là so huyết minh thành viên nhiều. Mặc dù tăng thêm 72 hòn đảo, thế nhưng là lục đại thế lực vẫn ý như là chiếm thượng phong. Mà giờ khắc này, nghe được Cổ Vũ Luân mệnh lệnh, bọn hắn nơi nào còn dám lười biếng. Chỉ một thoáng, khoảng chừng mười mấy tên vũ tiên cảnh cửu trọng thập trọng cảnh giới trưởng lão, phóng tới Mục Vân. Thời khắc này Mục Vân cùng Cổ Phi Dương nhất chiến, có thể nói là hao phí chính mình quá nhiều lực lượng cùng tinh huyết. Hiện tại quả nhiên là mệt mỏi. Thế nhưng là lúc này căn bản không phải hắn có thể nghỉ ngơi thời điểm. Một cái nuốt vào ba viên luyện chế hư tiên đan, Mục Vân toàn thân trên dưới khí tức tăng vọt. Hiện tại không phải dừng lại mười khỏa. Bá bá bá thanh âm không ngừng vang lên. Càng ngày càng nhiều người, căn bản không quản huyết minh người ngăn trở, vọt thẳng hướng Mục Vân. Lúc này tất cả mọi người là thấy rõ, Mục Vân mới là đám người hạch tâm. Chém giết Mục Vân, sở hữu liên minh sẽ triệt để phá diệt. Bọn hắn minh bạch, chính Mục Vân lại làm sao không rõ ba viên hư tiên đan vào trong bụng. Mục Vân không kịp cẩn thận đi cảm ngộ. Khổ tình kiếm xuất hiện lần nữa trong tay. Chỉ là cùng lúc đó, trong tay hắn, lại lần nữa xuất hiện một thanh khác kiếm. Hư tiên khí, hai thanh hư tiên khí tại Mục Vân trong tay. Thời khắc này Mục Vân, trên thân nhuốm máu. Quả nhiên là hóa thành tận thế tu la. Giết sợ Mục Vân xưa nay không biết sợ là cái gì, hắn cho tới nay chính là tùy tâm sở dục. Hắn cũng biết đây cũng là tạo thành mình bây giờ bộ này cuộc diện nguyên nhân. Nhất thời ẩn nhẫn là vì tốt hơn có thể thi triển khát vọng. Thế nhưng là Mục Vân cũng biết có một số việc hắn nhìn thấy, hắn kinh lịch, căn bản là không thể chịu đựng được làm người khác giết ngươi huyên đệ, bức bách với bản thân tính mệnh thời điểm còn muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, miễn cưỡng vui cười, vậy còn không như chết được rồi. Như thế nào võ đạo? Mục Vân võ đạo chính là tùy tâm sở dục, càng ngày càng nhiều người tụ tập đến Mục Vân quanh thân. Thế nhưng là những cái kia vũ tiên cảnh bát trọng, cửu trọng cảnh giới trưởng lão, võ giả, giờ phút này căn bản là không có cách dựa vào không gian chi lực cùng thời gian chi lực đến khống chế Mục Vân. Long hóa về sau Mục Vân đem long nhãn triệt để dung nhập vào bên trong thân thể của mình. Trừ phi là sinh tử cảnh võ giả, nếu không những người khác muốn khống chế lại hắn khó như lên trời. Nhìn thấy chung quanh vây xếp tới hơn 10 người, Mục Vân trong mắt mang theo một tia đùa cợt. Huyền Không Sơn, đáng chết. Hôm nay dù là ta chết ở chỗ này, Huyền Không Sơn vẫn ý như là muốn hủy diệt. Mục Vân cười lạnh một tiếng, song kiếm nơi tay trực tiếp giết ra. Chỉ là lần này Mục Vân tuyệt không quá mức chủ quan. Hắn tránh đi những cái kia thập trọng cảnh giới trưởng lão, chuyên môn chọn lựa bát trọng cảnh giới trưởng lão võ giả hạ thủ. Vô Thượng Thần Đế 58 chương 565, các phương nhúc tay cái này nháo trò. Thế nhưng là hại khổ những cái kia vây công mà đến vũ tiên cảnh bát trọng cảnh giới các trưởng lão. Bọn hắn vốn cho rằng Mục Vân tiêu hao hầu như không còn. Thế nhưng là làm sao biết, cái này Mục Vân nhìn không được. Thế nhưng là nhấc lên song kiếm, đôi tay này kiếm quả thực là xuất thần nhập hóa điều khiển. Quái càng thêm đáng ghét là Mục Vân song thủ kiếm liền thôi, thế nhưng là kia kiếm tâm uy lực đồng dạng là để bọn hắn khổ không thể tả. Đáng hận nhất chính là bọn hắn căn bản là không có cách dựa vào thời gian cùng không gian pháp tắc đến khống chế lại Mục Vân. Trong lúc nhất thời, các đại trưởng lão từ ban đầu kích động biến thành bó tay bó chân. Đến cuối cùng, chỉ có 7-8 vị vũ tiên cảnh thập trọng cảnh giới trưởng lão có thể bắt lấy đến Mục Vân tung tích. Chỉ là Mục Vân cũng không cùng bọn hắn liều mạng, chỉ là vòng vo. Mục Vân, ngươi còn có thể chạy trốn được sao? Chỉ là liền xem Mục Vân vừa đi vừa về quanh quẩn thời khắc, hai đạo tiếng quát lại là đồng thời vang lên. Chính là Chu Vô Năng cùng Chu Chính An. Huyết Vô Tình lấy một địch ba, trong thời gian ngắn có thể cuốn lấy ba người. Thế nhưng là một lúc sau, hai người muốn vung tay dễ dàng cực kỳ. Giờ phút này nhìn thấy Mục Vân ngông cuồng như thế, hai vị trưởng lão bỏ qua một bên thân, để Chu Mậu một mình đối mặt Huyết Vô Tình. Hai người thì là đến đây đánh giết Mục Vân. Lúc này áp Tần Mộng Giao, Thiên Vô Viêm, Chu Á Huy, Trương Thắng Vĩ chờ một chút Huyết Minh nội bộ các tinh anh, mỗi một cách đều là bị các đại thế lực cường giả đỉnh cao cuốn lấy. Huyết Minh tại cường giả đỉnh cao phía trên ít hơn so với các đại thế lực liên thủ quá nhiều. Bọn hắn những này thiên chi kiêu tử chỉ có lấy một địch hai, thậm chí là lấy một địch ba. Tần Mộng Giao càng là dựa vào vũ tiên cảnh cửu trọng thực lực điều khiển băng hoàng thần phách, dùng nhất làm bốn, mà lại là bốn vị vũ tiên cảnh thập trọng Huyền Không Sơn trưởng lão. Giờ phút này căn bản không người có thể rảnh tay bảo hộ Mục Vân. Nương theo lấy hai đạo tiếng quát vang lên, một sát na này ở giữa, Mục Vân một trái một phải riêng phần mình xuất hiện một thân ảnh. kia Chu Vô Năng cùng Chu Chính An hai người cũng không tới gần Mục Vân, ngược lại là nhất người trái nhất người phải phân môn mà đứng. Động thủ trong khoảnh khắc, hai đại sinh tử cảnh trưởng lão đồng loạt ra tay. Chu gia Hỗn Nguyên Dưỡng Thiên Kinh phanh phanh, trầm thấp bành tiếng vang vang lên. Hai đạo chân nguyên thất luyện, trong chốc lát, một trái một phải, trực tiếp quấn quanh hướng Mục Vân. Song kiếm long ngâm song thủ kiếm, tinh thông không chỉ là Chu Tử Kiện càng là Mục Vân. Hai thanh hư tiên khí nơi tay, Mục Vân thần sắc lạnh lùng, trực tiếp hai đạo thật nguyên giao long bỗng nhiên giết ra. Ầm ầm, trong khoảnh khắc tiếng va chạm vang lên lên, hai đạo tiếng rên rỉ cũng là ngay sau đó vang lên. Chỉ là kia tiếng rên rỉ qua đi, răng rắc tiếng xương nứt lại là đột nhiên vang lên. Kia tiếng rên rỉ rõ ràng là từ Chu Vô Năng cùng Chu Chính An miệng bên trong truyền ra. Hai người cũng không nghĩ tới, Mục Vân song thủ kiếm thế mà là uy lực vô tận, kém chút là để bọn hắn đều ăn thiệt thòi nhỏ. Chỉ là ăn thiệt thòi việc nhỏ, có thể làm bị thương Mục Vân cũng là đã đủ. Hai đạo thất luyện cùng kia hình rồng chân nguyên hội tụ, phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Mục Vân hai tay đột nhiên tại lúc này truyền đến từng đợt ken két âm thanh, hiển nhiên là xương cốt đứt gãy. Trong lúc đó, hắn hai cánh tay vô lực rủ xuống. Hai cái này lão hồ ly, Mục Vân nhích nhích miệng, hít vào một ngụm khí lạnh, mắng thầm. Thật đúng là đủ tất ức. Mục Vân nhìn xem chính mình dưới hai tay rủ xuống, bất đắc dĩ nói, dù có chết cũng nên kéo mấy cái đệm lưng mới được. Lời nói rơi xuống, nhìn xem kia Chu Vô Năng cùng Chu Chính An hai người, Mục Vân khanh khách cười lạnh, muốn chết mọi người cùng nhau chết a. Mục Vân khóe miệng nâng lên thế mà là lộ ra một tia khiếp người tiếu dung. Ta mới sẽ không để ngươi chết. Chỉ là ngay tại giờ phút này, một đạo ngạo nghễ thanh âm đột nhiên vang lên. Tiêu Doãn Nhi, Tiêu Doãn Nhi một thân hắc sắc váy dài, đưa nàng mỹ lệ dáng người đều bao phủ bao khỏa. Mà sau lưng Tiêu Doãn Nhi, Vân Thánh Sứ vẫn ý như là đứng yên lập. Chỉ là này diện xa lộ ra trong hai mắt, nhìn xem Mục Vân, lại là mang theo một tia thương yêu. Tiêu Doãn Nhi, ngươi cũng đã biết, ngươi là Huyền Nguyệt Thánh Địa thiếu thánh nữ. Ngươi làm như thế là muốn Huyền Nguyệt Thánh Địa cùng ta Huyền Không Sơn là địch sao? Nhìn thấy Huyền Nguyệt Thánh Địa xuất hiện hơn 10 người, Cực Vũ Thắng mở miệng quát, ta Tiêu Doãn Nhi là Mục Vân nữ nhân, ta hôm nay đến chỉ là vì ta nam nhân, ta mang lên chỉ là ta thân bằng hảo hữu đến giúp đỡ ta yêu người. Tiêu Doãn Nhi ngạo nghễ nói, cho dù là Huyền Không Sơn, ta Tiêu Doãn Nhi cũng muốn đứng sau lưng hắn, duy trì hắn. Tiêu Doãn Nhi lời nói rơi xuống, sau người Vân Thánh Sứ lại là đã xông ra. Ta Vương Tâm Nhã cũng là như thế. Ngay tại giờ phút này, một đạo thanh lãnh thanh âm theo sát mà tới. Vương Tâm Nhã một thân váy dài trắng, nhìn xem Mục Vân, mang trên mặt một tia thương yêu. Hôm nay ta là Huyết Minh Minh Chủ phu nhân, ta đến giúp đỡ là ta nam nhân Vương Tâm Nhã. Thanh âm âm vang có lực. Mà Vương Tâm Nhã sau lưng, Vạn Kiệt, Vạn Vô Sinh, Vạn Lịch ba vị Vạn Trận Tông trưởng thượng, cùng với Vạn Trận Tông đệ nhất đệ tử Trần Uyên, cũng là đi sát đằng sau. Vạn Kiệt, ngươi đây là ý gì? Không có ý nghĩa. Vạn Kiệt cười nói, Huyền Hộ Pháp, ba người chúng ta lão gia hỏa quy năm kỳ hạn, thật vất vả nhìn thấy một cái hạt giống tốt, không muốn mất đi vị này đệ tử giỏi, cho nên giấu riêng tông chủ đến chỗ này bảo hộ Tâm Nhi. Bất quá ta có thể minh xác nói cho ngươi, đây không phải ta Vạn Trận Tông cùng Huyền Không Sơn khai chiến, chúng ta chỉ là bảo vệ mình đệ tử ba vị trưởng thượng. Phiền phức. Vương Tâm Nhã gật đầu nói, u vinh quy quy mơ, bá bá bá thanh âm vang lên. Ba người lập tức xông vào đến phía dưới trong đám người. Ba vị trưởng thượng, kia Vạn Lịch mười vũ tiên cảnh cửu trọng, Vạn Vô Sinh chính là thập trọng, Vạn Kiệt càng là sinh tử cảnh nhất trọng. Mặc dù cảnh giới cũng không tính lợi hại, thế nhưng là ba người đều là trận đạo bên trong đại sư cấp bậc nhân vật. vừa ra tay ở giữa, trận pháp đột nhiên bốc lên, lập tức, huyết minh bên trong cảnh tượng đại biến. Hảo tôn tử, ta để ngươi đến huyết minh là học nghệ. Ngươi làm sao ở chỗ này bị người đuổi giết mà ngay tại giờ phút này. Một đạo cởi mở thanh âm đột nhiên vang lên. Thiên Đan Tông ngũ đại trưởng lão một trong Thiên Nhất trưởng lão bất ngờ xuất hiện. Ra ra nhìn thấy Thiên Nhất trưởng lão Thiên Vô Viêm toàn thân đẫm máu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Các ngươi có thể nghe kỹ. Ta chính là đến bảo hộ cháu của ta. Không có cách. Bảo bối tôn tử. Phụ mẫu không tại. Ta cái này làm ra ra. Đương nhiên phải tận tâm. Không phải vậy ngày đó lại bị các ngươi Huyền Không Sơn kéo đi làm huyết thi kế hoạch hàng mẫu. Ta có thể nước mắt tuôn đầy mặt Thiên Nhất lão đầu. Ngươi nói một chút ngươi. Ngươi đến xem tôn tử của ngươi. Liền giúp ta chiếu khán một chút tiểu mông kia hài tử. Từ Triệu Mông. Ở chỗ nào ngay tại giờ phút này. Cười ha ha âm thanh vang lên lần nữa. Gia Gia Tử Chính Khí thân là khí của môn tam đại khí sư một trong. Từ Chính Khí tự nhiên là đại biểu cho toàn bộ khí của môn. Tiểu Mông A. Ngươi xem một chút ngươi. Đầy bụi đất. Ngươi đứng kia. Đừng nhúc nhích. Gia Gia đến bảo hộ ngươi. Từ Chính Khí ha ha lớn nhỏ ở giữa. Vút qua đáp xuống. Thiên Đan Tông, khí của môn, Vạn Trận Tông, Huyền Nguyệt Thánh Địa. Trong khoảnh khắc. Tứ đại thế lực gia nhập trong đó. Cái này tứ đại siêu cấp thế lực. Mặc dù ngoài miệng nói. Chỉ là trợ giúp người một nhà. Cũng không tham dự hai đại trận doanh chém giết. Thế nhưng là trên thực tế. Khi ra tay. Không lưu tình một chút nào. Vương Tâm Nhã trong khoảnh khắc rơi vào Mục Vân bên cạnh. Tùm tay Ngọc Vương ra. Một đạo trận pháp. Đem Mục Vân bảo hộ ở trung ương. Mà Tiêu Doãn Nhi càng là mười khỏa cảnh giác nhìn xem bốn phía. Không dám khinh thường. Vân ca. Ngươi thế nào không có việc gì? Mục Vân hô thở ra một hơi. Cười khổ nói. Chỉ là hai tay bị chấn đoạn. Ta nuốt ba cái hoa nguyên tiên đan. Khôi phục một lát. Chính là có thể nhận u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thật xin lỗi. Ta tới trầm Vương Tâm Nhã cúi đầu nói. Không trách ngươi. Mục Vân chạy về phía sờ sờ Vương Tâm Nhã đầu. Thế nhưng là hai tay giờ phút này chỗ nào có thể nhấc lên được. Vân ca Tiêu Doãn Nhi nhìn xem Mục Vân tâm bên trong thương yêu, hai mắt đỏ bừng. Đồ đần. Khóc cái gì? Mục Vân cười nói. Ta bây giờ không phải là hảo hảo sao? Lại nói. Ta còn có tuyệt chiêu vô dụng đâu, ta không cho phép ngươi dùng tuyệt chiêu ngay tại giờ phút này. Thanh lãnh thanh âm vang lên. Tần Mộng Giao lại là người nhẹ nhàng mà xuống. Sử dụng băng hoàng thần phách lực lượng nàng. Giờ phút này trên người khí tức băng hàn. Trở nên không thể nồng đậm. Ách! Tốt tốt tốt! Ta nhất định sẽ không dùng. Ngươi yên tâm đi, yên tâm mới là lạ. Tần Mộng Giao sắc mặt băng lãnh. Nhìn không được xì mắng. Không vì ta nghĩ. Ngươi cũng phải vì hài tử suy nghĩ một chút. Hài tử vừa nghĩ đến đây. Mục Vân trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Tần Mộng Giao hoài thai 5 năm. Hắn có hài tử. Càng hẳn là gánh vác là một cái phụ thân chức trách. Ta minh bạch. Mục Vân nhẹ gật đầu. Không nói nữa. Giờ phút này nương theo lấy tứ đại thế lực mấy trăm người đến. Tràng diện lập tức phát sinh biến hóa. Cái này tứ đại thế lực mấy trăm người. Mặc dù nhân số ít. Thế nhưng là mỗi cái đều là vũ tiên cảnh bát trọng phía trên. Lại thêm mấy vị sinh tử cảnh cường giả gia nhập. Trong lúc nhất thời. Lục đại thế lực liên minh. Lập tức nhận trở ngại. Đáng chết thấy cảnh này. Huyền Không Sơn bốn vị hộ pháp. Lập tức thấp giọng mắng. Khí Cụ Môn. Vạn Trận Tông. Thiên Đan Tông cùng với Huyền Nguyệt Thánh Địa. Từ trước đến nay là không hỏi thế sự. Lần này thế mà là xuất thủ. Mà lại bọn hắn biết rõ là Huyền Không Sơn dẫn đầu. Thế nhưng là giờ phút này vẫn là tìm được các loại lý do đến giúp đỡ huyết minh. Làm sao bây giờ bọn hắn biết. Lại như vậy mang xuống. Chỉ sợ cho dù là diệt huyết minh. Kia Huyền Không Sơn cùng các đại thế lực. Cũng sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Chờ quát khẽ một tiếng. Huyền Cực Không tại lúc này đột nhiên mở miệng nói. Chờ cái gì cực vũ thắng ba vị hộ pháp đột nhiên không rõ ràng cho lắm nói. Ông, trong khoảnh khắc tại kia Huyền Cực Không thanh âm rơi xuống trong nháy mắt trên bầu trời cảnh sắc đại biến. Biến hóa này phía dưới toàn bộ Lạc Hồn đảo phía trên phảng phất thiên băng địa liệt. Từng tòa trôi nổi sơn phong bất ngờ bay lượn mà tới. Huyền Không Sơn thấy cảnh này tất cả mọi người lập tức dừng lại đánh nhau. Kia xuất hiện tại Lạc Hồn đảo phía trên bất ngờ chính là lừng lấy nổi danh Huyền Không Sơn. Núi non chập trùng ở giữa. Từng tòa ngọn núi bên trên. Từng đảo bóng người ngạo nghễ đứng thẳng. To to nhỏ nhỏ sơn phong. Trọn vẹn ngàn tòa. Mỗi một ngọn núi ở giữa. Ngọc cầu tương liên. Kia đứng tại ngọc cầu phía trên võ giả. Càng là lít nha lít nhít. Cái này là thật sự sơn. Cũng không phải Huyền Không Sơn. Cái này nhất thế lực đại biểu thấy cảnh này. Nhất thời. Toàn bộ chiến trường phía trên. Tất cả mọi người. Triệt để lâm vào rung động có thể đem Huyền Không Sơn toàn bộ xây dịch mà đến. Người này. Đến cùng là mạnh đến mức nào. Mà toàn bộ 3.000 tiểu thế giới. Trừ vị kia. Còn có ai. Có thể có được như thế thông thiên khả năng Huyền Không Sơn thiên chủ Huyền Thiên. Đến rồi vô thượng thần đế 58 chương 566 thiên chủ đối chiến thánh chủ thấy cảnh này. Cơ hồ tất cả mọi người lòng đang giờ phút này đều là trầm xuống. Vị này sớm tại vài ngàn năm trước chính là nổi tiếng toàn bộ Huyền Không Sơn thiên chủ. Giờ này khắc này. Rốt cuộc xuất hiện sao mấy ngàn năm qua. Huyền Không Sơn phát sinh tất cả mọi chuyện lớn nhỏ. Vị này thiên chủ chưa hề hiện thân, mà lúc này hôm nay lại là bởi vì huyết minh, bởi vì Mục Vân xuất hiện ở chỗ này, giết cái kia liên miên chập trùng lơ lửng giữa không trung trên núi cao. Một đạo thanh lãnh thanh âm không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh, giống to tiếng vang lên. Dãy núi kia phía trên võ giả từng cái nhảy vọt xuống tới, xông vào đến trong đám người, bắt đầu đơn giản nhất chém giết. Chỉ là giết, không có cái khác mệnh lệnh, nhưng là đây là thiên chủ chi mệnh, bọn hắn không thể chống lại. Ngươi rốt cuộc vẫn là đến rồi. Bỗng nhiên Lạc Hồn đảo phía trên một thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Một thân hắc bào bao phủ lại toàn thân, khiến người thấy không rõ người này bất kỳ dung mạo. Ngươi không phải cũng là tại nhìn xem kia một thân hắc bào người. Huyền Không Sơn đỉnh, một tòa sơn mạch phía trên, hang đá cửa đá ấm vang mở ra, một thân ảnh chậm rãi dậm chân mà ra. Người kia thân mang trường sam màu trắng, trên đầu đội nón trắng, cả khuôn mặt càng là bị bạch sắc khăn che mặt vây quanh. Huyền Không Sơn thiên chủ Huyền Thiên 3.000 tiểu thế giới bên trong giàu nhất có nổi danh một vị tuyệt đại cường giả. Cũng là nhất làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cùng với sợ hãi một người. Chỉ là kia hắc bào người là ai, đám người lại là mờ mịt không biết. Mục Vân đáy lòng lại là tựa như gương sáng. Hắc bào nam tử. Chính là Khổ Thiên Điện truyền nhân Khổ Thanh. Cũng là Khổ Thiên Điện hiện nay thánh chủ một vị thiên chủ. Một vị thánh chủ Huyền Thiên bộ pháp rất nhẹ. Cả người nhìn như là trên trời tiên nhân. Mờ mịt xuất trần. Lạnh nhạt không bên ngoài. Mà Khổ Thanh thì là nhìn làm người trầm ổn. Khí thế thâm trầm. Từ xa nhìn lại một ánh mắt. Người này phảng phất là mang theo trên thế gian sở hữu thống khổ cùng tai nạn. Làm cho lòng người sinh thương hại. Hai thân ảnh đứng ở nơi đó. Thế mà là cho người ta nhất loại ảo giác. Phảng phất trên thế giới này. Chỉ còn lại hai người. Nhất người đại biểu là trong nhân thế nhất chính nghĩa tồn tại. Mà đổi thành nhất người lại là đại biểu cho trong nhân thế hắc ám nhất một mặt. Huyền Thiên Khổ Thanh hai người tựa hồ như là lão bằng hữu, chào hỏi một tiếng. Ngươi thân là đường đường thiên chủ. Vì đối phó một cách hậu bối. Không đến mức như thế đi. Khổ Thanh trước tiên mở miệng. Cười nói. Là không đến mức kia thiên chủ nhìn xem Mục Vân. Một sát na này ở giữa. Mục Vân chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình. Thậm chí là bao quát tất cả mọi thứ. Trừ chu tiên đồ bên ngoài. Toàn bộ bị nhìn rõ ràng. Ngũ hành chi tinh nguyên. Long huyết. long nhãn, long cốt, long phách nhìn xem Mục Vân. Huyền Thiên lạnh lùng nói, kẻ này tương lai tiềm lực, có thể là lại một cái Vân Tôn giả, có thể là lại một cái Học Tôn giả, cũng có thể là lại một cái Khổ Hải Thiên Tôn, hoặc là lại một cái Ngươi Thiên Chủ. Nhìn xem Khổ Thanh, cười nhạt nói, cớ gì như thế nhiều nói nhảm. Mục Vân đứng dậy, nhìn xem kia Huyền Thiên, cười lạnh nói, ngươi nếu là muốn giết ta, ta tất nhiên sẽ đưa ngươi Huyền Không Sơn kéo xuống thần đàn. Ồ, thật sao? Kia Huyền Thiên lại là đột nhiên liếc nhìn Mục Vân một ánh mắt. Dưới cái liếc mắt ấy, Mục Vân chỉ cảm thấy tâm thần của mình đều là muốn thất thủ. Huyền Thiên, đối thủ của ngươi là ta. Khổ Thanh kia, Khổ Thanh bàn tay vung lên, lập tức Mục Vân cảm thấy ra trì trên người mình hết thảy lực lượng tại lúc này toàn bộ biến mất. Hai đại đỉnh phong cảnh giới cường giả giờ phút này đứng ở giữa không trung, xa xa tương vọng, giữa lẫn nhau hỏa hoa văng khắp nơi. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Lạc Hồn đảo bốn phía hải vực tại lúc này không ngừng lăn lộn, tiếng nổ đùng đoàng liên tục. Đại hải phảng phất đang giờ phút này triệt để mãnh liệt lên. Hai đại cảnh giới võ giả giao thủ để đám người hoa mắt, căn bản là không có cách thấy rõ ràng. Thế nhưng là thân ảnh của hai người lại là thủy chung là đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới. Rốt cục nương theo lấy một đạo trầm thấp tiếng quát vang lên, hai thân ảnh tại lúc này triệt để va chạm lên. Trong chốc lát, thiên hôn địa ám quanh mình hết thảy phảng phất hoàn toàn biến mất. Cho dù là các đại tông môn người lãnh đạo, giờ này khắc này cũng là ảm đạm phai mờ. Cùng hai vị này so, bọn hắn thực sự là quá yếu. Khổ Thanh, ngươi tuy là tiếp nhận Khổ Hải Thiên Tôn truyền thừa, thế nhưng là ngươi trung quy là nội tình mỏng một chút, không thể nào là ta đối thủ. Phảng phất là vạn mét trong cao không, Huyền Thiên thanh âm vang lên. Có phải là đối thủ? Nếu như là nhìn thời gian tu luyện, kia à, ngươi cũng sẽ không cố kỵ. Mục Vân Khổ Thanh thanh âm trầm thấp vang lên. Đại chiến triệt để mở màn. Giờ này khắc này, đám người mới cảm giác được chân chính đại chiến là hai người bọn họ. Mà phía dưới bọn hắn tất cả mọi người giao chiến đều chỉ là tô điểm thôi. Mục Vân đoán không sai, kia Huyền Thiên tu luyện nên huyền gia bí tịch Bàn Thiên Kinh, mà Khổ Thanh tu luyện chính là Khổ Thiên Quyết. Cách này hai môn công pháp, một cách là Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn sáng tạo, mà một cách thì là Khổ Hải Thiên Tôn sáng tạo. Đến cùng cách nào công pháp lợi hại hơn mới là để người càng thêm rửa mắt mà đợi. Mục Vân giờ phút này hai tay dần dần hoạt động ra, nhìn xem chúng nhân nói, chúng ta đi ra xem một chút. Minh chủ không sao cả? Nhìn thấy đám người vẻ lo lắng, Mục Vân phất phất tay nói, kia Huyền Thiên nếu là muốn giết ta, Khổ Thanh cản hắn không ngừng, các ngươi cũng là ngăn không được hắn. Nghe đến lời này, đám người trầm mặc. Mục Vân lời này đích thật là không giả. Ta cùng ngươi đi xem một chút. Sư Tôn Diệp Thu đi đến Mục Vân bên người, vẫn ý như là kiệm lời ít nói. Chỉ là giờ phút này đám người cũng là từng cách đi theo. Mục Vân chính là bọn hắn hết thảy hạch tâm, tự nhiên là muốn bảo vệ hảo an toàn của hắn. Mà giờ khắc này, hai phe trận doanh đại chiến cũng là tại lúc này triệt để ngừng lại. Liền Thiên Chủ cùng Thánh Chủ đều là xuất thủ, ai thắng ai bại, bọn hắn đã là không phải người quyết định. Hiện tại chỉ có thể nhìn phía trên hai vị kia, đến cùng cách nào có thể chân chính làm được thống nhất. Ầm ầm thanh âm vang lên, cao mấy ngàn thước không phía trên, hai thân ảnh nhỏ yếu không thể nhận ra. Thế nhưng là trên thân hai người bộc phát khí thế, lại là để người cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Huyền Thiên, ngươi tu luyện chính là Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn truyền thụ cho các ngươi Huyền Không Sơn Bàn Thiên Kinh. Kinh này pháp nghe nói luyện thành về sau, có thể bàn thiên địa, trường vạn vật. Không biết ngươi đến cùng luyện thành cái tình trạng gì? Nhìn xem Huyền Thiên, Khổ Thanh cười nói, ngươi có thể đoán xem. Nhìn Huyền Thiên cười nhạt một tiếng nói, bất quá ta cũng rất muốn biết ngươi Khổ Thiên Quyết đến cùng uy lực như thế nào. Trong chốc lát, Huyền Thiên trong lúc đó xuất thủ. Hai tay của hắn nâng lên. Hai chân tách ra. Dưới chân. Nhất tòa mâm tròn. Bất ngờ xuất hiện. Mâm tròn kia chi cảnh khoảng chừng mấy ngàn mét. Càng là mấy trăm mét chi cao. Mà lại toàn bộ là hùng hồn chân nguyên ngưng kết mà thành. Huyền Thiên toàn bộ dáng người chính là đứng ở mâm tròn kia phía trên, ngạo nghễ không gì sánh được. Mà đổi thành một bên, Khổ Thanh lại là bàn tay hất lên. Một tia hắc sắc khí thể quấn quanh lấy thân thể của hắn, khiến cho hắn nguyên bản không gian chung quanh bắt đầu sụp đổ. Trong chớp nhoáng này, cho dù là ở vào phía dưới đám người, cũng là cảm giác được đáy lòng phảng phất sở hữu bi tình. Tại thời khắc này, toàn bộ phát tiết ra. Một ít cảnh giới hơi thấp võ giả nhìn không được bắt đầu thấp giọng khóc thút thít. Khổ trong chốc lát, bọn hắn trong lòng chỉ còn lại một cái chữ khổ. Phảng phất thế gian này, hết thảy tất cả đều là bi thống, làm cho không người nào có thể chịu được. Sầm sầm sầm. Giây lát, hai thân ảnh triệt để giao chiến cùng một chỗ. Một trận chiến này khiến cho toàn bộ thiên địa biến sắc, nhật nguyệt mất đi quang mang. Một trận chiến này chỉ sợ không có 10 ngày nửa tháng là không thể nào phân ra thắng bại. Diệp Thu nhìn xem hai người giao chiến, gật đầu nói: Diệp Thu U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ngươi có thể nhìn ra kia thiên chủ cùng thánh chủ hai người ai mạnh ai yếu sao? Mục Vân mở miệng nói: Bằng vào ta đến xem, kia thiên chủ cơ hồ sánh ngang tiên nhân, lực lượng cùng võ khí trường khống có thể xưng hỗn nguyên nhất thể, mà kia thánh chủ thực lực chinh lệch một ít. Bất quá Khổ Thiên Quyết, sư tôn ngươi cũng biết, năm đó Khổ Hải Thiên Tôn Khổ Thiên Quyết thế nhưng là so một ít tiên thuật đều lợi hại. Hai người chân nguyên trao đổi, nhìn lên trên trời giao chiến. Chỉ là giờ phút này chẳng biết tại sao, Mục Vân lại là cảm thấy đáy lòng một tia kỳ quái hương vị. Không biết vì cái gì, hắn dù sao là cảm giác, vị kia thiên chủ, nhìn là lạ. Mà cái kia Khổ Thiên Điện thánh chủ càng là lạ. Diệp Thu, ngươi có cảm giác hay không? Huyền Thiên nhìn, rất dường gì chỗ nào dường gì. Mục Vân nói, đường đường Huyền Không Sơn thiên chủ, cớ gì không dám lấy chân diện mục gặp người. Chỉ là điểm này, liền đầy đủ kỳ quái ác. Kỳ thật, sư tôn, ta cũng cảm giác được rất quái gì. Diệp Thu mở miệng nói, bất quá không phải cái này quái, mà là chẳng biết tại sao, ta nhìn Huyền Thiên luôn có thể nghĩ đến một người. Ai? Mục Lang lời này vừa nói ra, Mục Vân thân thể run lên, chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ thân thể tại lúc này phảng phất bị câu lên nhất đoạn vĩnh thế không muốn nhớ lại sự tình bên trong đi. Mục Lang xác thực đến nói, hẳn là bị xưng là Vân Lang. Vạn năm trước đó, Diệp Thu có thể nói là huyết tôn người nhìn chúng đồ đệ, mà Mục Vân đồng dạng là có hắn nhìn chúng đồ đệ. Người này tên là Vân Lang, từ nhỏ đã là cô nhi một cái. Mục Vân nhìn chúng hắn chính là nghĩ đến mình năm đó từ nhỏ đã là một đứa cô nhi, tại bãi Tha Ma bên trong, tại núi cao áp thủy chi ở giữa, chỉ vì cầu được sinh tồn, một bước không khuất phục tại vận mệnh, bay lượn cửu thiên. Hắn lần thứ nhất gặp được Vân Lang thời điểm kia, thời điểm Vân Lang còn vẻn vẹn một cách 13-14 tuổi hài đồng. Kia là một lần thám hiểm đoạt bảo hành trình. Vừa nhìn thấy Vân Lang thời điểm, hắn thôn xóm bị đoạt bảo đi qua võ giả giết sạch. Mà hắn tại thôn lạc kia bên trong sinh sống thời gian mấy tháng, toàn bộ trong thôn xóm tản ra chết người ăn mòn khí thể. Thế nhưng là Vân Lang thời gian mấy tháng bên trong, hai chân bị đè gãy, tại nhà mình dưới xà nhà, lại là ngạnh sinh sinh chống đỡ đi qua. Trọn vẹn 3 tháng thời gian, Vân Lang dựa vào ăn sống bên cạnh mình phụ mẫu huynh muội thi thể, sống tiếp được. Làm Mục Vân nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đã là gầy da bọc xương. Thế nhưng là lúc kia Vân Lang, nhưng vẫn là trong tay cầm xương cốt gõ lấy rơi xuống xà nhà. Mà miệng bên trong càng là gặm xương cốt. Cứ việc xương kia phía trên đã đầy là dấu răng. Lúc ấy, Mục Vân chính là động lòng trắc ẩn. Nhìn thấy Vân Lang, hắn phảng phất nhìn thấy đã từng chính mình. Tại nhiều thiếu cách trong buổi tối, hắn chính là tại trong núi sâu, cùng đàn thú vật lộn, ăn sống những cái kia thú loại huyết nhục. Chẳng qua là lúc đó, Vân Lang nhìn thấy Mục Vân lần đầu tiên, chính là trực tiếp giơ tay lên bên trong xương cốt, đâm về Mục Vân phần bụng. Vô thượng thần đế 58 chương 567 đồ để Mục Lang loại kia cảm giác đau đớn. Tự nhiên là không cách nào làm bị thương Mục Vân. Thế nhưng là Mục Vân lại là từ hắn trong mắt nhìn thấy Vân Lang thiếu nhi trong mắt hận kia là cỡ nào hận ý. Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Lập tức, Mục Vân chính là quyết định thu hắn làm đồ. Lúc trước bởi vì chuyện này cùng Huyết Kiêu không ít tranh chấp. Huyết Kiêu cảm giác kẻ này tại như thế tuyệt địa phía dưới, lựa chọn ăn sống cha mẹ của mình huyên đệ, quả thực là diệt tuyệt nhân tính. Nếu như thu được môn hạ, chỉ sợ ngày sau sẽ là nhất đại họa mưng. Thế nhưng là Mục Vân khăng khăng như thế, Huyết Kiêu cũng không tiện phản đối. Mà cuối cùng tại Mục Vân trị liệu cùng dạy bảo hạ, Vân Lang đúng là tiến bộ thần tốc. Thẳng đến về sau, Vân Lang dứt khoát là trực tiếp đổi tên là Mục Lang, trở thành Mục Vân thân truyền đệ tử. Một vị duy nhất vạn năm trước lịch sử bên trong lưu lại quá nhiều liên quan tới Vân Tôn giả cùng Huyết Tôn người truyền thuyết, mà liên quan tới bọn hắn đồ đệ đồng dạng là rất nhiều. Chỉ là theo thời gian tan biến, Vân Tôn giả rời đi, Huyết Tôn người bỏ mình, Huyền Không Sơn đối hai người tin tức phong sát, một ít bí văn cũng là dần dần biến mất. Vân Lang chính là Mục Lang. Chỉ là có rất ít người biết, vị này Vân Tôn giả ác đồ cuối cùng hướng chảy nơi nào. Người này tựa hồ khoảng chừng 3.000 tiểu thế giới bên trong, phù dung sớm nở tối tàn, chính là biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chỉ có Mục Vân cùng Diệp Thu bọn người biết. Năm đó, Mục Vân đã từng tự sáng tạo nhất môn công pháp, tên là Chiến Thần Quyết. Chính là đặc biệt nhằm vào sinh tử cảnh cường giả tu luyện. Môn công pháp này, Mục Vân tốn hao trăm năm thời gian đến nghiên cứu. Kỳ thật chính là vì truyền cho Mục Lang, với tư cách hai người trăm năm tình thầy trò chứng kiến. Chỉ là làm sao biết Mục Vân công pháp này tu luyện, chính mình là không có vấn đề gì. Thế nhưng là ai ngờ Mục Lang tâm ma quá nặng, tu luyện công pháp này về sau dẫn phát tâm ma, dẫn đến thân thể của mình kinh mạch không thông. Lại thêm tuổi nhỏ thời điểm hắn hai chân kinh mạch cắt ra, nhận phản phệ, trực tiếp khiến cho Mục Lang rơi xuống tàn tật. Việc này năm đó cũng không có bao nhiêu người biết. Đám người chỉ biết Mục Lang phù dung sớm nở tối tàn, biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Đó là bởi vì hai chân tàn tật về sau, Mục Lang chỉ có thể bảo trì bình thường hành tẩu, căn bản là không có cách tu võ. Vì thế, hắn cùng Mục Vân cũng là sinh ra không thể xóa nhòa ngăn cách. Về sau càng là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, triệt để rời đi minh mông nhân thế bên trong. Năm đó, Mục Vân cơ hồ là đem toàn bộ 3.000 tiểu thế giới lật cách một bên, tìm thiên tài địa bảo, muốn chữa khỏi Mục Lang. Đồng thời cũng tại không ngừng tìm Mục Lang. Thế nhưng lại thủy chung là không thể tin tức. Vì thế, đoạn thời gian đó, Mục Vân cơ hồ là giống như điên. Đáng tiếc cuối cùng thẳng đến hắn phi thăng ngàn vạn đại thế giới, cũng là vẫn ý như là không thể Mục Lang tin tức. Chuyện này cũng là trở thành Mục Vân tâm bệnh. Bao quát về sau, hắn để Huyết Kiêu thời khắc lưu ý lấy Mục Lang tin tức. Thế nhưng là thủy chung là không có bất kỳ cái gì tin tức. Hô, não hải bên trong những ký ức này hiện lên, Mục Vân hơi hô thở ra một hơi. Năm đó, nhị sư tôn tựa hồ là phát hiện đầu mối gì. Thế nhưng là còn chưa kịp xâm nhập điều tra, chính là bị Huyền Không Sơn người giết chết. Diệp Thu trầm giọng nói, khả năng Mục Lang tin tức cùng Huyền Không Sơn thoát không ra quan hệ. Không có khả năng nhìn xem trên không trung chém giết hai người. Mục Vân lắc đầu. Huyền Thiên làm sao có thể là Mục Lang? Hắn là Huyền gia bỏ con, thuộc nhỏ kinh mạch đều đoạn, hắn không thể nào là Mục Lang. Mục Vân lắc đầu nói, mà lại nếu như là Mục Lang, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn xem Huyết Kiêu bị Huyền Không Sơn chém giết? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Mục Vân không ngừng lắc đầu, trong mắt đầy là hoang đường chi sắc. Dù nói thế nào, Mục Lang là đồ đệ của hắn, mà Huyết Kiêu là huynh đệ của hắn. Nếu như Mục Lang thật là liền hiện tại Huyền Thiên, kia hắn làm sao có thể nhìn xem chính mình sư tôn hảo huynh đệ bị người giết hại? Thậm chí có thể nói, sát hại Huyết Kiêu, Huyền Thiên chính là chủ mưu. Hai chuyện này liên hệ đến cùng một chỗ, Mục Vân là vô luận như thế nào không có khả năng tin tưởng Diệp Thu phán đoán. Sư tôn, chỉ là ta hồ đoán. Không thể giữ lời, Diệp Thu nhìn thấy Mục Vân biểu lộ quái gì, vội vàng giải thích nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Xú tiểu tử, lần sau lại nói bậy, ta lột da của ngươi ra không dám không dám. Diệp Thu nhẹ gật đầu, mỉm cười, ra hiệu Mục Vân, oanh. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, giữa không trung, một đạo nổ vang âm thanh đột nhiên vang lên. Kia nổ vang tiếng vang lên về sau, một thân ảnh giống như một đạo lưu tinh từ giữa không trung rơi xuống. Huyền Thiên Thiên Chủ nhìn xem kia một đạo rơi xuống thân ảnh, Huyền Không Sơn đám người lập tức sắc mặt kinh biến. Liền Thiên Chủ đều không phải kia Khổ Thanh đối thủ sao? Nhất thời ở giữa, ánh mắt mọi người tụ tập tại kia Khổ Thanh trên thân. Huyền Thiên rơi xuống dưới không, lại là ngạnh sinh sinh đem chính mình thân ảnh ngừng lại, ngẩng đầu nhìn xem phía trên. Khổ Hải Thiên Tôn Khổ Thiên Quyết quả nhiên là bá đạo đến cực điểm, liền bàn thiên kinh đều không thể chống lại. Nhìn xem Khổ Thanh, Huyền Thiên lạnh lùng nói, chỉ là lời nói kia bên trong xâm nhiên sát cơ, lại là để người cảm thấy tim đập nhanh. Bàn thiên kinh mặc dù là tam thập tam thiên kiếm môn truyền lại cho các ngươi, thế nhưng là trung quy là yếu một chút. Khổ Hải Thiên Tôn ngàn vạn năm trước, cỡ nào thiên tư, có thể so với Vân Tôn giả tồn tại. Hắn sáng tạo Khổ Thiên Quyết, tự nhiên là uy lực vô tận. Khổ Thanh ngạo nghễ nói, chỉ tiếc ta bản thân nội tình quá nhỏ bé, nếu không vừa rồi, chỉ sợ ngươi đã là chết. Ồ, thật sao? Nghe đến lời này, kia Huyền Thiên ngược lại là mỉm cười, nhìn xem Khổ Thanh, ngươi vừa rồi nói cái gì? Nhìn xem Khổ Thanh, Huyền Thiên dếu dếu nói, ngươi nói Khổ Hải Thiên Tôn cỡ nào thiên tư, có thể so với Vân Tôn giả tồn tại, có thể so với sao U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vậy cũng là Khổ Hải Thiên Tôn cùng Vân Tôn giả so sánh còn kém quá nhiều. Thật sao? Khổ Thanh mặc dù là Khổ Hải Thiên Tôn truyền thừa người, thế nhưng là điểm này hắn cũng không thể không thừa nhận. Khổ Hải Thiên Tôn đúng là cùng Vân Tôn giả so sánh kém một ít. Đúng là kém một ít đâu, Huyền Thiên tự nhủ. Kia Vân Tôn giả từ trước đến nay là cuồng vọng tự đại, cho là mình vô pháp vô thiên, ngạo thị quần hùng. Thế nhưng là kết quả đây, kết quả hắn lại là chết tại tam thập tam thiên kiếm môn cùng đông đảo ngàn vạn đại thế giới thế lực liên thủ ở giữa. Nói đến chỗ này, kia Huyền Thiên lời nói thế mà là mang theo một tia nụ cười dữ tợn. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lần này Vân Tôn giả bỏ mình tin tức chính là thiên chủ tại vạn chúng chú mục phía dưới truyền vang ra. Điểm này giờ phút này không còn có người có thể hoài nghi. Đám người không có chỗ nào mà không phải là thở dài. Vân Tôn giả năm đó sao mà kinh tài tuyệt diễm, thế nhưng là kết quả lại là rồi một chữ chết. Ngàn vạn đại thế giới không phải bọn hắn có thể với tới địa phương. A, ngươi muốn nói cái gì? Nhìn lên trời tuyển, Khổ Thanh nghi ngờ nói, ngươi không phải nói Vân Tôn giả mạnh hơn Khổ Hải Thiên Tôn sao? Tên kia cuồng ngạo tự đại đúng là không sai, thế nhưng là hắn đúng là có cuồng ngạo tư bản. Khổ Hải Thiên Tôn một mình sáng tạo Khổ Thiên Quyết đúng là lợi hại, không biết cùng Vân Tôn giả sáng tạo Chiến Thần Quyết so sánh Như thế nào oanh? Huyền Thiên lời này rơi xuống, Mục Vân thân thể nhất thời ở giữa kém chút ngã sấp xuống. Nếu không phải Diệp Thu tay mắt lanh lẹ, chỉ sợ Mục Vân một thức này phía dưới sẽ trực tiếp ngã sấp xuống trong biển rộng. Chiến thần quyết, chiến thần quyết, chiến thần quyết. Mục Vân hai mắt xích hồng, thân thể run rẩy, trên mặt, trên trán, khắp nơi là mồ hôi. Chiến thần quyết, hắn vì mình idol Mục Lang sáng tạo, có thể xưng siêu việt tiên thuật. Hắn đời này, trừ chính mình, chỉ nói cho idol, chỉ nói cho Mục Lang. Thế nhưng là, trước mắt Huyền Thiên, làm sao có thể biết, làm sao lại biết hắn giết Mục Lang. Moi ra chiến thần quyết, Mục Vân biết, đó căn bản không có khả năng. Mục Lang liền xem như bị giết chết, cũng căn bản không có khả năng bị người moi ra bộ võ kỹ này. Năm đó, Mục Vân đã từng thiết hạ cấm chế, võ kỹ, hắn nói cho Mục Lang. Đổ nhi ngoan, cái này chiến thần quyết chính là vi sư vì ngươi tự mình sáng tạo. Cho nên, vi sư hội thiết trí cấm chú, đang giảng võ kỹ truyền cho ngươi về sau, liền vĩnh thế không thể truyền cho những người khác. Đương nhiên, tiểu tử ngươi cũng là muốn thiết trí cấm chế võ kỹ. Trên trời dưới đất, chỉ có ngươi biết ta biết. Dù là có một ngày, sư tôn biến bộ dáng, ngươi biến bộ dáng, môn võ kỹ này cũng chỉ hai người chúng ta có thể biết. Cho dù là sư tôn bị giết, cũng đừng nghĩ có người moi ra môn võ kỹ này. Bởi vì đây là sư tôn đưa cho ngươi. Duy nhất năm đó lời nói, gió mồn một trước mắt. Mục Vân biết, môn võ kỹ này căn bản không có khả năng bị người moi ra. Trời biết đất biết, ngươi biết ta biết. Thế nhưng là hôm nay, lại tồn tại Huyền Thiên. Hắn làm sao có thể biết, hắn vì sao lại biết? Mục Vân chỉ cảm thấy trong đầu của chính mình, kiếp trước đủ loại, triệt để bốc lên xuất hiện. Trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt lên, đông đông đông gõ lấy hắn mỗi một tấc da thịt. Chiến thần quyết nghe được ba chữ này, Khổ Thanh trên mặt lộ ra một tia cẩn thận. Môn võ kỹ này hắn từ Khổ Hải Thiên Tôn trong truyền thừa đã nghe qua. Khổ Hải Thiên Tôn năm đó từng nói thẳng, chính mình sáng tạo Khổ Thiên Quyết, cái này vạn năm thời gian bên trong, trừ Vân Tôn chiến thần quyết, căn bản không người có thể so sánh. Thế nhưng là hắn biết, chiến thần quyết đã từng Vân Tôn chỉ là truyền cho chính mình vị kia kinh tài tuyệt diễm đệ tử Mục Lang. Hắn người không biết chiến thần quyết đúng là lợi hại Khổ Thiên Quyết, hẳn là không bằng Khổ Thanh. Giờ phút này ngược lại là nói thẳng, thế nhưng là chiến thần quyết năm đó toàn bộ 3000 tiểu thế giới bên trong, chỉ có Vân Tôn cùng hắn vị kia đồ đệ Mục Lang biết. Những người khác chỉ là nghe qua danh tự. Mà sau đó, Vân Tôn phá không mà đi, Mục Lang biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù vô số người đang tìm kiếm Mục Lang, thế nhưng là căn bản không ai biết được Mục Lang hạ lạc. Căn bản không có khả năng có người biết được chiến thần quyết. Thế gian này vốn là không tồn tại cái gì chuyện không thể nào, sở hữu không có khả năng, chỉ là các ngươi chỗ nhận biết thấp cản thôi. Huyền Thiên nói, hai tay dần dần vũ động lên. Dần dần, xung quanh thân thể của hắn, nhất tầng khí tức vô hình bao phủ. Chiến khí nhìn thấy Huyền Thiên chung quanh khí tức cổ động, Khổ Thanh ngạc nhiên nói, chiến thần quyết, Vân Tôn năm đó tu luyện ra chiến khí, chính là dùng chiến khí làm căn cơ, khai sáng chiến thần quyết. Chiến thần quyết chính là chuyên môn tu luyện chiến khí. Tin đồn, chiến thần quyết cùng chia thất trọng, đối ứng sinh tử cảnh thất trọng, mỗi một trọng đề thăng, võ giả có thể bằng vào chiến khí đề thăng bản thân thực lực một lần, gấp 5 lần, gấp 10, gấp 12 lần, 15 lần, gấp 20 lần, thậm chí cuối cùng 25 lần. Mà lại chiến khí ngưng tụ thành hình, càng là có thể so với chân nguyên công kích. Chính xác đến nói, thật sự nguyên còn muốn lợi hại hơn. Thế nhưng là Khổ Thanh nhìn xem Huyền Thiên, bất khả tư nghị nói, Thế nhưng là ngươi làm sao lại như vậy vô thượng thần đế 58 chương 568 phụ thân ta vì sao không thể biết huyền thiên ngạo nghễ nói. Kia vân tôn cho là mình tư chất ngút trời. Khai sáng chiến thần quyết. Thế nhưng là kết quả đây kết quả lại là làm hại đồ đệ của hắn. Hai chân tàn phế. Không thể không thay hình đổi dạng. Tham sống sợ chết. Ẩn nhẫn mấy ngàn năm. Sống lại một đời huyền thiên cảm xúc lộ ra rất là kích động. Phẫn nộ nói. Hắn có thể cảm nhận được hắn đồ đệ trong lòng oán niệm sao hắn có thể minh bạch. Huy hoàng của mình. Cho hắn đồ đệ mang đến lớn cỡ nào thống khổ sao ngươi. Bớt nói nhảm huyền thiên quát. Khổ thiên quyết đối chiến chiến thần quyết. Để chúng ta đến xem. Năm đó vân tôn cùng khổ hải. Ai lợi hại hơn chính xác đến nói. Hai người chúng ta ai mạnh hơn đi huyền thiên lời nói rơi xuống. Quanh thân chiến khí như là ngưng tụ mà ra chân nguyên đồng dạng ngưng thực. Kia chiến khí bàng bạc hội tụ tại huyền thiên quanh thân. Lăng lệ khí tức bá đạo tại lúc này điên cuồng càn quét ra. Chịu chết đi nhìn xem khổ thanh. Huyền thiên tốc độ tăng vọt. Trực tiếp vừa xài bước ra. Chiến khí dâng trào đấu trí kia sôi trào mãnh liệt chiến khí. Khiến cho huyền thiên giờ phút này cả người nhìn. Hoàn toàn là làm một bộ dáng uy vũ, hùng bá, không ai bì nổi. Chỉ là. Đám người chỉ là nhìn xem huyền thiên một bước kia bước ra uy vũ. Lại hoàn toàn không có chú ý tới hai tay của hắn đầu ngón tay lặng lẽ cong chuyển. Thế nhưng là những người khác không có chú ý tới, Mục Vân lại là chú ý tới. Khi nhìn đến kia huyền thiên hai tay đầu ngón tay lặng yên đoạn ngắn ở giữa uốn lượn thời điểm, Mục Vân cả người triệt để mộng. Thân thể của hắn nhìn không được bắt đầu co rút, cả người trên mặt bắt đầu mạo hiểm đổ mồ hôi. Sư tôn minh chủ Vân ca nhìn thấy Mục Vân quái gì cử động. Mọi người chung quanh lập tức kinh ngạc đến ngây người. Vội vàng đem Mục Vân nâng lên. Ta, không có việc gì. Không có việc gì Mục Vân khoát tay áo. Thần sắc lại là phảng phất như cùng ở tại trong chớp nhoáng này tiểu tuổi gấp trăm lần không thôi. Nhìn thấy Mục Vân biểu tình quái gì. Tần Mộng Giao đôi mi thanh tú nhíu lên. Lại phảng phất nghĩ đến cái gì. Trong mắt dần dần hiện ra một vòng khó có thể tin biểu lộ. Chiến thần quyết thất trọng. Chiến ngạo thương không trên bầu trời. Một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Kia huyền thiên khí tức cả người. Tại lúc này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một sát na này ở giữa. Huyền thiên. Phảng phất triệt để hóa thân thành tiên. Hóa thân thành cách này thiên địa ở giữa duy nhất chúa tể. Chiến thần quyết thất trọng. 25 lần lực lượng gia tăng. Thời khắc này huyền thiên. Quả nhiên là xứng với chiến ngạo thương không trong tích tắc. Thiên tuyển tốc độ quả thực hoàn toàn là hóa thành một đảo thiểm điện. Phanh. Cơ hồ là trong khoảnh khắc. Cho dù là vận chuyển khổ thiên quyết khổ thanh. Tại lúc này. Cũng căn bản không cách nào phản kháng. Một quyền huyền thiên một quyền đánh xuống. Khổ thanh căn bản liền tránh né thời gian đều không có. Cho dù là quanh thân phòng ngự. Cũng là tại lúc này đều sụp đổ. Một quyền vẻn vẹn một quyền kia khổ thanh thân thể. Phảng phất rơi xuống thiên thạch. Trực tiếp rơi xuống ở phía dưới hải vực bên trong. Oanh, ngàn mét cao sóng biển trực tiếp phóng lên. Trong chốc lát tất cả mọi người triệt để ngốc tại chỗ. Chỉ có Mục Vân ngoại trừ. Chiến thần quyết cường đại, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Cùng cảnh giới đối địch. Người khác chống sống nhiều hơn ngươi ra mấy lần lực lượng. Trận này đỏ sức. Căn bản là không có cách nào đánh. Nếu như khổ thanh tu luyện không phải khổ hải thiên tôn khổ thiên quyết. Mà là cái khác võ kỹ. Chỉ sợ giờ phút này. Hắn đã là một cỗ thi thể hoa. Liền xem đám người trong rung động kia trên mặt biển. Một thân ảnh đột nhiên từ đáy biển nổi lên. Thánh chủ nhìn thấy kia một đạo toàn thân đấm máu thân ảnh. Trong đám người. Hai thân ảnh đột nhiên xông ra. Thánh chủ hai đạo thân ảnh kia. Trong đó một đạo. Mục Vân cũng không lạ lắm. Chính là 5 năm trước tại hải vực phía trên chi viện hắn Nhậm Cương Cương. Mà đổi thành một thân ảnh, ngoài dự đoán thế mà là Thiên Kiếm Sơn Cầu Xích Viêm. Cầu Xích Viêm tay cầm trường kiếm, đứng tại khổ thanh thân trước, nhìn xem phía trên. Xích Viêm nhìn thấy Cầu Xích Viêm đầy người nộ hỏa. Khổ Thanh vội vàng nói. Không nên vọng động. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lời này rơi xuống. Cầu Xích Viêm hận hận nhẹ gật đầu. Khổ Thanh giờ phút này. Toàn thân cao thấp. Máu tươi từ thân thể mỗi một cái lỗ chân lông bên trong chảy ra. Mà trên mặt hắn khăn che mặt. Cũng là tại lúc này lặng yên rơi xuống. Cha Mục Thanh Vũ nhìn thấy sắc mặt kia tuấn giật nam tử trung niên. Mục Vân cùng Tần Mộng Giao bọn người. Đều là xứng sờ. Mấy năm qua này. Từ khi Mục Vân tiến vào 3.000 tiểu thế giới. Chính là một mực tại tìm phụ thân tin tức. Thế nhưng là Thủy Trung là mặt vô âm tín. Thế nhưng là giờ này khắc này. Thế mà tại lúc này nhìn thấy Mục Thanh Vũ. Khổ Thiên Điện Thánh Chủ Mục Thanh Vũ cái này sao có thể cha. Ngươi tại sao lại ở chỗ này nhìn xem Mục Thanh Vũ. Mục Vân lập tức xứng sờ. Kiếp trước thân là tiên vương, Mục Vân từ nhỏ là từ thập vạn đại sơn bên trong đi ra một đứa cô nhi, không cha không mẹ. Sau khi trùng sinh tại tiền nhiệm thân thể bên trong, hắn có phụ mẫu. Mặc dù trước đó phụ thân một mực là đem hắn để qua một bên tại Bắc Vân Thành, thế nhưng là về sau Mục Vân cũng là minh bạch. Đối mặt Vân gia cường thế, Mục Thanh Vũ không thể không làm như thế. Mà hắn càng làm cho đệ ruột thịt của mình Mục Lâm Thần đổi một cách Bắc Vân Thành Mục gia tộc trưởng thân phận đến bảo hộ hắn. Cho nên đối trước mắt vị này phụ thân, Mục Vân tâm bên trong hoặc nhiều hoặc ít tồn tại tình phụ tử. Khó trách Mục Vân giờ phút này hiểu thông suốt. Khó trách cái này Khổ Thiên Điện Thánh Chủ lại đột nhiên không hiểu thấu tới tìm mình hợp tác đối kháng Huyền Không Sơn. Năm đó hắn vừa mới thành lập Huyết Minh. Lúc kia Huyết Minh nơi nào có cái gì tiền cảnh, mà lại Huyết Minh thành lập về sau, Huyền Không Sơn 5 năm qua chưa từng đối Huyết Minh làm áp lực. Chỉ sợ trong lúc này Mục Thanh Vũ có tác dụng rất lớn. Vũ Thanh Một, Khổ Thanh Cha, dứt khoát ngươi trực tiếp nói cho ta, ngươi còn có bao nhiêu dùng tên giả. Được rồi, Mục Vân nhìn xem Mục Thanh Vũ, vị này Khổ Thiên Điện Thánh Chủ cười khổ nói, xú tiểu tử, bây giờ còn có tâm tư đùa giỡn hay sao. Mục Thanh Vũ nhìn xem Mục Vân cười mắng, Huyền Thiên tu luyện chính là Vân Tôn khai sáng Chiến Thần Quyết, cái này Chiến Thần Quyết bá đạo gấp, phụ thân hiện tại tiến ngươi rời đi nơi đây. Rời đi, Mục Vân lắc đầu. Chà, ngươi cũng không phải không biết ta là cái gì bản tính. Không đụng nam tường không quay đầu lại đâu. Biết rõ không thể làm mà còn cố. Là ngu xuẩn. Thế nhưng là ai bảo ngươi sinh như vậy một cách ngu xuẩn nhi tử đâu. Chiến Thần Quyết bá đạo, Mục Vân có thể tự tin mà nói. Giữa cả thiên địa, chỉ sợ là không có người so hắn rõ ràng hơn. Tiểu tử ngươi, những năm gần đây, ta một bước nhìn xem ngươi trưởng thành, cảm giác sâu sắc vui mừng. Trước đó cha không cách nào bảo hộ ngươi, là cha có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Thế nhưng là lần này, cha sẽ không để cho ngươi lại làm ra hy sinh. Mục Thanh Vũ cười khổ nói. Mà lại ta còn nghĩ nhìn thấy con của ngươi đâu. Tần Mộng Giao hoài thai thời điểm, Mục Thanh Vũ cũng là cao hứng quên hết tất cả. Lúc đầu đại lễ đều chuẩn bị kỹ càng cho mình tôn nhi. Thế nhưng là kết quả, cái này nhất mang 5 năm. Cũng không thể không để Mục Thanh Vũ cảm thán, băng hoàng thần thú quả nhiên là không giống bình thường. Chỉ là Mục Thanh Vũ lời nói vừa dứt hạ, lại là nhìn không được hoa hoa miệng phun tiên huyết. Sắc mặt càng là tái nhợt mấy phần. Chà, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Nhìn thấy Mục Thanh Vũ bộ dáng, Mục Vân trên mặt lại không vẻ trêu tức, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời kia vinh váo hung hăng Huyền Thiên, cười nói, ta có mấy lời cũng muốn cùng vị này thiên chủ hảo hảo trò chuyện chút đâu. Vân Nhi nhìn thấy Mục Vân lập tức xông ra, Mục Thanh Vũ một hơi không có để lên, lập tức lại là miệng phun tiên huyết không thôi. Ta lại hỏi ngươi, ngươi như thế nào hội Chiến Thần Quyết phi thân mà lên. Mục Vân một thân hắc sam, nhìn trước mắt Bạch Y Huyền Thiên, lạnh lùng nói, chỉ là nghe được Mục Vân vấn đề này. Kia Huyền Thiên lại là ánh mắt lấp lóe. Nhìn xem Mục Vân. Tràn ngập vẻ kinh ngạc. Ta đến nói cho ngươi đi. Mục Vân nhìn xem Huyền Thiên. Trên mặt lộ ra thương tiếc biểu lộ. Nói. Chiến thần quyết. Chính là Vân Tôn vì hắn ái đồ Mục Lang sáng tạo. Đáng tiếc Mục Lang tâm ma quá nặng. Tu luyện thất bại. Ngược lại là hủy chính mình một thân tu vi chuyện này. Cũng là gây nên giữa hai người ngăn cách. Mục Lang biến mất. Vân Tôn càng là ra sức tu luyện. Muốn sớm ngày đến ngàn vạn đại thế giới. Vì hắn đồ để tìm biện pháp trị liệu vì thế. Vân Tôn một đường học tập luyện đan. Chính là muốn vì hắn đồ để luyện chế ra một cách tiên đan. Bù đắp trong lòng áy náy đáng tiếc hết thảy cảnh còn người mất. Vân Tôn bỏ mình. Mà hảo huyên đệ của hắn. Càng là chết tại Huyền Không Sơn trong tay. Nếu như ta nhớ không lầm. Huyết kiêu bỏ mình. Chính là Huyền Không Sơn thiên chủ gây nên. Lúc kia. Chỉ sợ ngươi đã là Huyền Không Sơn thiên chủ đi. Mục Lang ngươi còn nghĩ giấu riêng tới khi nào nhìn xem kia Huyền Thiên. Mục Vân trong lúc đó quát. Có lẽ. Ta càng hẳn là xưng hô ngươi là Vân Lang. Năm đó Vân Tôn ban thưởng ngươi dòng họ. Đưa ngươi làm thân sinh nhi tử đồng dạng đối đãi. Hắn để ngươi họ Mục. Chính là tại nói cho 3000 tiểu thế giới tất cả mọi người. Hắn Mục Vân đồ đệ. Bất kỳ người nào. Nếu là dám khi nhục. Dám ức hiếp. Chính là muốn chết hắn rằng ngươi coi như con đẻ. Thậm chí vì thu ngươi làm đồ. Cùng huyết kiêu tranh cãi. Thậm chí vì ngươi. Đi tìm khoáng thế kỳ bảo. Vẫn lạc bỏ mình. Vân Lang. Ngươi. Có biết Mục Vân nói. Vành mắt dần dần biến đỏ. Chung quanh đầy bị yên tĩnh. Tất cả mọi người phảng phất đang giờ phút này sinh ra ảo giác. Kia đứng tại giữa không trung, không phải Mục Vân, mà là năm đó cái kia quát tháo phong Vân Vân Tôn. Mà trước mặt hắn, là hắn yêu dấu, nhưng lại để hắn đau lòng đồ đệ. Mà giờ khắc này giờ phút này, Huyền Không Sơn tứ đại hộ pháp càng là sắc mặt hãi nhiên. Thiên chủ. Là Vân Lang vậy bọn hắn chân chính thiên chủ. Cái kia Huyền Thiên. Có thể xưng tuyệt thế chi tài Huyền Thiên đi nơi nào ngươi đang nói cái gì. Ta hoàn toàn không hiểu Huyền Thiên nhìn xem Mục Vân. Ánh mắt lấp lóe. Vân Tôn năm đó coi trời bằng vung, đồ đệ của hắn chẳng qua là hắn mắng to công cụ thôi. Huyền Thiên lạnh lùng nói. Đánh chửi công cụ Mục Vân cười. Vân Lang bất ngờ ở giữa. Mục Vân rít lên một tiếng. Khàn cả giọng. Để mọi người tại đây lập tức khẽ giật mình. Ngươi có thể từng nhớ kỹ. Vạn năm trước. 3000 bên trong tiểu thế giới. Thiết phiến môn. Đầu ngươi toàn thôn người. Bọn hắn có phần. Là ai? Mang theo ngươi đi báo thù ngươi có thể từng nhớ kỹ. Vì lính ngộ kiếm ý. Ngươi tại hàn đàm 3000 thước phía dưới. Tiếp nhận ngược dòng tôi luyện. Kia băng lãnh hàn đàm. Là ai không nỡ bỏ ngươi thủ hàn. Dùng địa hỏa đem đầm nước ấm áp ngươi có thể từng nhớ kỹ. Là ai vì ngươi. Hao phí ngàn năm tu vi. Chữa khỏi hai chân của ngươi. Mở rộng kinh mạch của ngươi 3 câu ngươi có thể từng nhớ kỹ. Lập tức để đám người trợn mắt hốc mồm. Nếu như không phải bọn hắn biết. Năm đó Vân Tôn. Đã là bỏ mình. Mà Mục Vân là từ Bắc Vân Thành một bước đi ra. Bọn hắn thậm chí hoài nghi trước mắt đứng thẳng có thể hay không chính là đã từng Vân Tôn. Vô Thượng Thần Đế 58 chương 569 lần nữa tác mệnh nghe Mục Vân từng câu nói năng có khí phách lời nói. Huyền Thiên trong lúc nhất thời nghẹn lời. Đứng tại chỗ. Hai mắt nheo lại. Ngươi đến nói cho ta. Chiến thần quyết. Đời này kiếp này. Chỉ có năm đó Vân Tôn cùng Mục Lang hai người biết được. Dù cho là bị giết. Đoạn này chôn sâu ký ức. Cũng căn bản không có khả năng bị người móc ra. Ngươi là Huyền Thiên. Mục Vân cười lạnh nói. Nếu như ngươi thật là Huyền Thiên. Liền xem như ngươi giết Mục Lang. Ngươi cũng không có khả năng đạt được kia bí tịch. Chuyện này. Năm đó. Vân Tôn thế nhưng là chính miệng đã nói với ngươi nói bậy nói bạ nhìn xem Mục Vân. Huyền Thiên khẽ nói. Mục Vân. ta biết ngươi cùng năm đó Vân Tôn có quan hệ lớn lao. Tam Tê Thiên Tài, Long Hóa Chi Thân, Cửu Nguyên Thiên Khí. Những này, ngươi một cái phế vật làm sao có thể làm được. Kia Vân Tôn bỏ mình, ngươi chắc là thu hoạch được truyền thừa của hắn. Cũng tốt, ta liền giết ngươi, để kia Vân Tôn nhìn xem ánh mắt của hắn là đến cỡ nào kém. Ánh mắt của hắn nếu là kém, liền không khả năng thu ngươi làm đồ. Mục Vân lời nói rơi xuống, Tự Diễu đồng dạng cười nói, đúng, ánh mắt của hắn là kém. Hắn không nghĩ tới chính mình đã từng thương yêu nhất đồ đệ, thành nhất oán hận chính mình người, giết kính trọng nhất huyên đệ của mình. Ồn ào nhìn xem Mục Vân lao thao, Huyền Thiên sắc mặt băng lãnh, tâm bên trong sát ý rạc rào. Chiến thần quật khởi quát khẽ một tiếng, Huyền Thiên hai tay uốn lượn, mười ngón ở giữa hùng hồn chiến khí ngạo nghễ phun trào. Cẩn thận, một sát na này ở giữa, Nhậm Cương Cương, Cầu Xích Viêm, Diệp Thu, Hắc Lân các đại sinh tử cảnh cường giả nháy mắt xông ra. Ngược lại là Huyền Không Sơn cùng Chu gia các thế lực lớn nhân mã đứng tại chỗ không biết làm sao. Huyền Thiên là Vân Lang thật giả vậy? Bọn hắn đã từng thiên chủ đâu chết vẫn là bị Vân Lang nhốt lại rồi? Tứ đại hộ pháp giờ phút này không nghĩ ra, không dám ngông cuồng động thủ. Lan đi nhìn thấy bảy tám người hướng phía chính mình vọt tới, Huyền Thiên khẽ quát một tiếng, ánh mắt lộ ra một chút tức giận. Oanh, sát na ở giữa, tiếng oanh minh vang lên, cơ hồ là trong nháy mắt, những cái kia phóng tới Huyền Thiên huyết minh các thành viên từng cái ngã xuống đất không dậy nổi. Huyền Thiên cường hãn, không phải bọn hắn những người này liên thủ liền có thể chống lại. Nhìn thấy sao? Huyền Thiên nhìn xem Mục Vân, cười nói, giờ phút này không người có thể bảo vệ được ngươi. Ngươi sáng tạo hết thảy, trong mắt ta bất quá là giấy lộn thôi. Chỉ là nhìn xem Huyền Thiên ánh mắt đắc ý, Mục Vân lại là mỉm cười, nụ cười kia bên trong tràn ngập đắng chát. Vân Lang, năm đó ta có thể đưa ngươi đề bạt làm nổi danh tại 3000 bên trong tiểu thế giới thiên tài, ngày hôm nay ta chính là có thể đưa ngươi đánh về nguyên hình. Nhìn xem Vân Lang, Mục Vân cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ thanh âm nói. Lời này rơi xuống, kia Huyền Thiên trong con mắt phủ đầy chấn kinh, phủ đầy khó có thể tin. Đại tác mệnh thuật cơ hồ là trong khoảnh khắc, Mục Vân trong miệng bốn chữ phun ra hiện. Không nghe đến lời này, Tần Mộng Giao một mặt trắng bệch nhìn xem Mục Vân tràn ngập tuyệt vọng thần sắc. Ông, trong khoảnh khắc, toàn bộ 3000 tiểu thế giới bên trong thiên địa phong vân hội nghị, một sát na này ở giữa, thiên địa ở giữa nhật nguyệt mất đi hào quang, thiên địa biến ảm đạm lên, phảng phất vô số thiên địa pháp tắc tại lúc này phát sinh rối loạn. Mà cùng lúc đó, thiên vận đại lục, đông hoang chi địa, đại hoang sơn phía dưới, một đạo thân ảnh già nua bay lượn mà ra, đi tới trên mặt đất. Đại tác mệnh thuật, ngàn vạn đại đạo một trong, quy nhất, ngươi lựa chọn người này thật sự có thể thành công sao? Ước vạn năm đến, lần lượt hy vọng biến thành lần lượt thất vọng. Vì sao ngươi còn tại kiên trì? Lão giả ngẩng đầu nhìn lên trời, nếp uốn trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ. Trong thiên địa này tóm lại là có chút sự tình cường đại như hắn cũng là không cách nào khống chế. Đại tác mệnh thuật nghe được bốn chữ này, Tiêu Doãn Nhi mấy người cũng là ngạc nhiên ngây người. Bọn hắn chưa từng thấy qua Mục Vân có như thế thần thông. Phong vân biến ảo thời khắc, cái này thiên địa ở giữa phảng phất chỉ còn lại một cái Mục Vân. Lần này Mục Vân trọn vẹn thiêu đốt 7000 tuổi thọ mệnh. 7000 năm, 1000 năm nhất cảnh giới, 7000 tuổi thọ mệnh. Mục Vân thân thể tại lúc này bỗng nhiên cường hóa, sinh tử cảnh ngũ trọng. Một sát na này ở giữa, Mục Vân thực lực đột nhiên tăng mạnh, như là cầm tính mạng của mình cùng thiên địa trao đổi thực lực. Giờ này khắc này, Mục Vân toàn thân cao thấp nóng rực chiến đấu khí tức thiêu đốt cả người hắn. Tại lúc này phảng phất đến từ thần vực chiến thần. Ngạo thị thương không thấy cảnh này, kia huyền thiên trên mặt cũng là lộ ra một tia cẩn thận. Hắn có thể cảm giác được, Mục Vân giờ này khắc này thực lực là thật sự rõ ràng, không phải loại kia nuốt đan dược đến để thăng đạt được. Vân Lang, năm đó ta thành tựu ngươi, ngươi giết huyết kiêu, ngày hôm nay vi sư liền đến giải quyết ngươi. Nhìn xem huyền thiên, Mục Vân linh hồn lực truyền âm quát, bằng ngươi còn chưa xứng. Huyền thiên giờ phút này trong mắt mặc dù là phủ đầy rung động, thế nhưng là hắn càng là biết bản thân mình chính là sinh tử cảnh thất trọng đỉnh tiêm cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa chính là đứng hàng tiên ban. Mục Vân liền xem như bằng vào đại tác mệnh thuật tăng lên tới sinh tử cảnh ngũ trọng, yêu nguyên không thể nào là đối thủ của hắn. Cửu nguyên huyết luôn chỉ là giờ phút này, Mục Vân đã là đình chỉ nói nhảm. Thông suốt lớn huyết luôn, nhất thời ở giữa xuất hiện sau lưng hắn. Kia huyết luôn trọn vẹn bao trùm lấy vạn mét phạm vi. Mà tại kia huyết luôn phía trước cửu sắc nguyên cầu, mỗi một khỏa đường kính đều cơ hồ gần ngàn mét. Chín khỏa nguyên cầu, như là treo ở trên trời chín khỏa kim ô, lóng lánh khác biệt quang mang. Khanh khanh khanh thanh âm vang lên, chín khỏa nguyên cầu tại một sát na ở giữa, ngưng tụ tại huyết luân phía trên. Kia vạn mét phạm vi huyết luân trực tiếp chợt lóe, phóng tới huyền thiên. Chiến thần quyết chiến ngạo thương không trong chốc lát. Huyền thiên kịp phản ứng, trực tiếp bước ra một bước. Song huyền tề xuất, hùng hồn chân nguyên. Quả nhiên là như là biển rộng mênh mông, ông tuôn ra bành trướng. Lui trong nháy mắt này, Khổ Thanh đột nhiên hét lớn một tiếng, bàn tay vỗ, một đạo hình tròn quang mạc trực tiếp bao phủ tại mọi người phía trước. Rầm rầm rầm, trong một chớp mắt toàn bộ hải vực phía trên giống như là biển gầm thủy triều, phô thiên cách địa. Kia đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh tại lúc này phảng phất thiên địa sụp ra. Một ít thực lực hơi thấp võ giả tại cái này chấn động phía dưới lập tức chết. Cái này nhất bảo làm cho tất cả mọi người triệt để cách hai người xa xa. Thùng thùng, hai đạo trầm muộn thanh âm vang lên, bạo tạc dư ba tản ra. Đám người trong chớp nhoáng nhìn thấy cái kia thiên không phía trên che khuất bầu trời vạn mét cửu nguyên huyết luân ở giữa bất ngờ xuất hiện một vết nứt. Mà tại hắn trước người huyền thiên, song huyền tề xuất, cánh tay phía trên ốm tay áo nổ thành toái phiến, cả người hắn cũng là sợi tóc phi dương. Mà che chắn ở trên mặt khăn che mặt giờ phút này cũng là bị chấn thành toái phiến, lộ ra bản thân tướng mạo. Vân Lang nhìn xem kia một gương mặt, Diệp Thu lập tức ngạc nhiên. Vân Lang chung quanh một ít đối vạn năm trước chuyện xảy ra không hiểu rõ người trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc. Mà Mục Thanh Vũ lại là lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ. Chấn động nhất không ai qua được Huyền Không Sơn tứ đại hộ pháp cùng với Huyền Không Sơn một đám hạch tâm trưởng lão. Bọn hắn thường ngày bên trong đến kính ngưỡng thiên chủ, e ngại thiên chủ. Thế mà đã sớm không phải huyền thiên, mà là Vân Lang cách này vạn năm trước phong vân tế hội thiên tài chỉ là nghĩ đến nơi đây. Đám người lại là kinh ngạc. Vân Lang không phải Vân Tôn đồ để sao? Kia chém giết huyết kiêu kế hoạch cũng là hắn một tay bày ra. Gia hỏa này tự tay chém giết sư thúc của mình sao? Bọn hắn từ trước đến nay là cho rằng Mục Vân cùng đã từng Vân Tôn tuyệt đối có quan hệ, tuyệt đại khả năng là Mục Vân kế thừa Vân Tôn truyền thừa. Đến mức linh hồn trọng sinh chuyện thế này bọn hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhìn thấy nơi đây, đám người dần dần minh bạch vì sao Mục Vân sẽ như thế chắc chắn huyền thiên chính là Vân Lang. Thu hoạch được Vân Tôn truyền thừa Mục Vân nhất định là biết vạn năm trước sự tình, cho nên mới thuộc như lòng bàn tay đem chuyện này toàn bộ chấn động rớt xuống ra. Mục Lang, ta gọi Vân Lang. Nhìn xem Mục Vân, Vân Lang nghĩa chính ngôn từ nói, hiện tại ta là trọng sinh, ta cùng trước đó Mục Lang là hai người. Nghe đến lời này, Mục Vân trong mắt mang theo một tia chán nản. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, thế nhưng là hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Lang nhìn xem Mục Vân, trong mắt mang theo thị huyết thần sắc. Ta hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, nhìn xem Vân Lang, Mục Vân lần nữa nói. Chỉ là lần này cả người hắn nhìn như là xương đánh quả cà đồng dạng chán nản. Huyết Kiêu, là bị ngươi giết đến sao? Vân Lang nhìn chằm chằm Mục Vân, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Không sai, Vân Lang gật đầu nói. Hắn không phải cho rằng ta tâm ma ác độc sao? Ta liền ác độc cho hắn nhìn xem. Ta có thể nói cho ngươi. Làm hắn tra được tin tức của ta thời điểm. Ta ngụy trang đặc biệt đáng thương. Mà tại hắn cùng Huyền Không Sơn đám người đại chiến thời điểm. Ta thì là một kiếm đem hắn đánh giết, ngươi không biết. Hắn chết đến cỡ nào thảm. Huyết nhục văng tung tóe. Quả thực thành vụn thịt. Chân hồn càng là bị ta vô tận nấu luyện. Hắn đến chết cũng không tin. Là ta ra tay giết hắn, bất quá Huyết Kiêu không hổ là huyết tôn. Liền tam thập tam thiên kiếm môn cùng cửu nguyên tiên môn người xuất thủ. Tiên nhân đều không cách nào ngăn chặn hắn. Nếu không phải ta đánh lén một kích chí mạng. Hắn chỉ sợ còn không chết được chứ, ngươi im miệng cơ. Hồ là đem hết toàn lực hô lên cái này nhất cái, Mục Vân toàn bộ thân thể bắt đầu run rẩy. Hắn nhìn xem Vân Lang ánh mắt như là nhìn xem quái vật. Đây chính là hắn năm đó dốc lòng tài bồi đệ tử, hắn tâm lúc nào biến thành bực này bộ dáng. Im miệng, ta tại sao phải im miệng, nhìn xem Mục Vân. Vân Lang cười lạnh nói. Thế nào? Ngươi bây giờ liền đã từng một phần mười cũng không bằng. Ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể ra lệnh cho ta sao? Đã ngươi không chết, vậy ta liền có thể giết ngươi. Đi mang ngươi. Vân Tôn ngày sau 3000 tiểu thế giới bên trong, chỉ có Lang Tôn. Vân Lang Tôn giả ngươi nằm mơ nằm mơ. Vân Lang cười lạnh nói. Mục Vân, hiện tại ai còn có thể ngăn cản ta? Ngươi sao vẫn là Diệp Thu hoặc là ngươi nữ nhân yêu mến? Vân Lang lời này vừa nói ra, bàn tay nâng lên, nhất thời ở giữa thiên địa thất sắc, im ắng sóng biển. Tại Vân Lang phía sau kéo dài quật khởi. Ta hôm nay liền chìm ngươi Huyết Minh. Ngươi lạc hồn đảo, lời nói rơi xuống. Vân Lang mười ngón bấm niệm pháp quyết. Sôi trào mãnh liệt sóng biển. Trọn vẹn càn quét vạn mét chi cao. Đứng tại còn kéo dài không dứt sóng biển đỉnh. Nhìn xem đây hết thảy. Vân Lang trong mắt mang theo xâm nhiên ý cười. Diệt ngẩng đầu nhìn phía trên. Mục Vân trong mắt mang theo một tia lãnh ngạo. Vân Lang, ngươi quá coi trọng chính ngươi. Thanh âm trầm thấp vang lên. Mục Vân hai tay trực tiếp chụp về phía lồng ngực của mình. Phanh phanh hai đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Ngươi cho rằng sư tôn tại ngàn vạn bên trong tiểu thế giới là bạch bạch đợi ngàn năm sao? Lời nói rơi xuống, khí tức kinh khủng từ Mục Vân thân thể từng cách bộ vị truyền ra. Vô thượng thần đế 58 chương 570 diệt thiên tam thức u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhìn thấy Mục Vân kỳ lạ cử động. Mọi người tại đây lập tức xứng sờ. Ngay tiếp theo Vân Lang đều là cảm thấy vẻ kinh ngạc. Đại tác mệnh thuật. Không chỉ là tác mệnh đổi lấy tu vi. Càng là có thể tác mệnh đổi lấy cường đại năng lực. Vân Lang. Hôm nay ta mặc dù không giết được ngươi. Thế nhưng là dù là ta chết, cũng muốn trọng thương ngươi. Huyết Minh, Diệp Thu, phụ thân, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ giải quyết ngươi. Diệt thiên tam thức quát khẽ một tiếng. Mục Vân thân ảnh, trong nháy mắt xông ra. Một sát na này ở giữa, hắn phảng phất lần nữa biến. Cút, nhìn thấy Mục Vân tầng tầng lớp lớp đòn sát thủ, Vân Lang tâm bên trong bắt đầu xuất hiện một tia cuống quýt. Kiếp trước. Thân là Vân Tôn đồ đệ. Hắn biết mình sư tôn lợi hại đến mức nào. Người thường không thể đủ làm được. Hắn có thể thường nhân không dám tưởng tượng. Hắn dám thời gian kéo càng lâu. Chỉ sợ càng là sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Lặng yên ở giữa, Vân Lang trong lòng bàn tay, một mai cổ phát lệnh bài bị hắn cầm thật chặt. Kia cổ phát lệnh bài. Vẹn vẹn chỉ có lớn chừng ngón cái. Thế nhưng là trên đó truyền đến lực lượng kinh khủng. Lại là để Mục Vân cảm thấy tim đập nhanh. Vân Lang cùng tam thập tam thiên kiếm môn cùng cửu nguyên tiên môn đều là có liên quan. Mà lại Huyền Thiên bị Vân Lang thay thế sự tình, hai đại thượng giới thế lực khẳng định cũng biết. Thế nhưng là bọn hắn ngầm đồng ý. Vậy liền chứng minh, so với Huyền Thiên, bọn hắn càng coi trọng Vân Lang. Cho nên, Vân Lang trong tay, tất nhiên là nắm giữ không tầm thường bảo bối. Chỉ là giờ phút này, mặc dù là như thế, Mục Vân cũng biết, hắn đã là không có đường lui. Thi triển chiến thần quyết Vân Lang, khổ thanh căn bản là không có cách chịu đựng lấy một hợp chi lực. Tần Mộng Giao cùng Diệp Thu bọn người, hiện tại càng không khả năng là Vân Lang đối thủ. Mà hắn, sở dĩ có thể chịu đựng lấy Vân Lang công kích bằng vào đại tác mệnh thuật. Chỉ là bực này nghịch thiên chi đạo thi triển ra cũng không có khả năng một mực tiếp tục kéo dài. Đã như vậy, hắn chỉ có liều mạng một phen. Đem Vân Lang trọng thương, khiến cho huyết minh đám người có thể thời gian đến thở dốc. Vạn năm thọ mệnh, hắn đã thiêu đốt 7.000 năm. Thế nhưng là, còn có 3.000 năm ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Mục Vân lần nữa dẫn động đại tác mệnh thuật, Quy Nhất xứng sờ nói: 3.000 tuổi thọ mệnh, đem đổi lấy diệt thiên tam thức. Ta muốn để kia Vân Lang trả giá đắt, ngươi giết không được hắn não hải bên trong. Quy Nhất lời nói rơi xuống: ta biết, thế nhưng là để hắn trong vòng mấy chục năm không thể khôi phục, đủ để cho Diệp Thu bọn hắn thời gian thở dốc. Mục Vân bình tĩnh nói: Quy Nhất, thật có lỗi, ta khả năng không cách nào giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Mục Vân lời nói rơi xuống, trong mắt lướt qua một tia kiên định. Hắn biết chính mình dạng này rông dài, khả năng Vân Lang cũng sẽ thụ thương. Hắn nhưng là hắn cũng biết, Vân Lang trên thân có tiên môn bảo bối, chỉ sợ hắn rất khó chân chính lấy trước mắt thực lực trọng thương hắn. Nhưng là diệt thiên tam thức, điểm này Mục Vân lại là có tuyệt đối tự tin. Ngươi vĩnh viễn là tự tin như vậy, trước đó là, hiện tại cũng là. Nhìn xem Mục Vân, Vân Lang quát lạnh nói: ngươi biết không, ta ghét nhất chính là của ngươi bực này tự tin. Ngươi cho rằng ngươi là ai? A, Vân Lang quát lạnh ở giữa, phía sau sóng biển quay cuồng lên, trực tiếp tuôn hướng toàn bộ Lạc Hồn đảo. Đám người không hoài nghi chút nào, kia sóng biển rơi xuống, toàn bộ Lạc Hồn đảo sẽ triệt để tan thành mây khói. Chỉ là bọn hắn càng là biết, giờ này khắc này, không người có thể ngăn cản được kia Vân Lang. Dù cho là Mục Vân thi triển đại tác mệnh thuật, cũng chỉ là sinh tử cảnh ngũ trọng. Thế nhưng là Vân Lang lại là trực bức sinh tử cảnh đỉnh phong thất trọng thực lực, lại thêm chiến thần quyết cường đại. Ai có thể cản hắn dừng lại đi? Chỉ là ngay tại giờ phút này, đứng tại kia sóng biển phía trước Mục Vân đột nhiên bàn tay nâng lên. Bàn tay của hắn duỗi ra biến thành một đạo trường ấm. Kia trường ấm vọt thẳng hướng thân trước sóng biển. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Nguyên bản không ai bị nổi sóng biển, tại kia trường ấm ở giữa, nháy mắt như là thác nước, trực tiếp tán loạn. Mà ngay sau đó kia trường ấm tuyệt không như vậy tiêu tán, ngược lại là lần nữa phóng tới Vân Lang. Lăn đi nhìn thấy kia trường ấm tới gần mình, Vân Lang sầm mặt lại, quát khẽ một tiếng, vọt thẳng ra. Chỉ là ngay tại giờ phút này, tình cảnh đột nhiên phát sinh biến hóa. Kia nguyên bản kỳ thế không thể đỡ trường ấm, tại Vân Lang xông ra trong nháy mắt, bỗng nhiên uốn lượn, bàn tay trống giống nắm chặt, trực tiếp đem Vân Lang thân thể cầm thật chặt. Răng rắc tiếng xương nứt, khiến cho mọi người tại đây tại lúc này cảm thấy toàn thân trên dưới xương cốt đều là tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Tê tâm liệt phế tiếng giống từ kia trường ấm bên trong vang lên. Chiến thần quyết chiến ngạo thương không quát khẽ một tiếng vang lên. Bàng bạc chiến khí ấm vang ở giữa nổ tung. Kia trường ấm ấm vang ở giữa tại vỡ vụn. Thế nhưng là thời khắc này Vân Lang nhìn qua lại là vô cùng chật vật. Toàn thân quần áo hiện ra lấy toái phiến, trọng yếu nhất là hai chân của hắn. Nguyên bản, hai chân của hắn chính là có không thể khôi phục làm bị thương. Nhiều năm như vậy đến, hắn một mực tại tiến hành huyết thi kế hoạch, chính là vì chữa trị hai chân của mình. Mà giờ khắc này, toàn thân hắn trên dưới xương cốt vỡ vụn, Thế nhưng là tại hắn sinh tử kỳ trùng cảnh giới hạ, kia xương cốt vỡ vụn về sau, lại lần nữa khôi phục. Nhưng là hắn hai chân ẩm tật, lại là tại lúc này nổi bật ra. Ngươi hèn hạ nhìn xem Mục Vân, Vân Lang quát lạnh nói. Hèn hạ còn có càng hèn hạ Mục Vân chính là bắt đúng là Vân Lang hai chân tổn thương. Cho nên, một trưởng kia ấm biến hóa thành ác quyền. Trọng yếu nhất lực lượng, cơ bản đều là công kích đến Vân Lang hai chân phía trên. Lời nói rơi xuống, nhìn xem Vân Lang, Mục Vân thân thể trong lúc đó xông ra. Diệt thiên tam thức, hết thầy tam thức. Chỉ là cái này tam thức, không có cái gì minh xác hạn định, cũng không có gì minh xác khẳng định. Nói đúng ra, tam thức càng là tam đạo công kích, mà cái này tam đạo công kích bằng vào chính là đại tác mệnh thuật hướng thiên tác thủ lực lượng. Bực này lực lượng, Mục Vân biết rõ, cường hãn đến mức nào. Để nhị thức Mục Vân lần này, dựa vào để nhị thức lực lượng, lần nữa tế ra cửu nguyên huyết luân. Chỉ là lần này cửu nguyên huyết luân lại là chỉ có 1 mét đường kính. Cùng lúc trước vạn mét so sánh, giờ này khắc này cửu nguyên huyết luân quả thực là quá yếu, quá nhỏ yếu. Thế nhưng là kia ẩm chứa trong đó lực lượng kinh khủng, lại là so trước đó vạn mét huyết luân cường đại mấy lần không thôi. Giết sau một khắc, Mục Vân tay hình huyết luân vọt thẳng ra. Lạc Tuyết thần châm chỉ là Vân Lang giờ phút này sao lại ngồi chờ chết. Ngón tay một chương, một đạo nhỏ xíu băng châm vọt thẳng hướng Mục Vân. Oanh! Trong khoảnh khắc, hai người va nhau. Một đạo nổ vang tiếng vang lên. Kia Vân Lang thân thể nhất thời bị huyết luân va chạm. Hộ thể chân nguyên toàn bộ vỡ vụn ra. Thế nhưng là cùng lúc đó, Vân Lang trong tay thần châm lại là trực tiếp đâm vào đến kia huyết luân bên trong. Ngắn ngủi bị ngăn trở. Kia Lạc Tuyết thần châm vẫn ý như là xuyên qua huyết luân, trực tiếp đâm vào đến Mục Vân trái tim vị trí. Bành tiếng vang cùng phúc phúc âm thanh tại lúc này đồng thời vang lên. Thế nhưng là Mục Vân nơi trái tim trung tâm bị kia Lạc Tuyết thần châm diêm chúng, lại phảng phất không có việc gì. Vẫn ý như là tay hình huyết luôn đè xuống Vân Lang. Đông trầm muộn thanh âm vang lên, Vân Lang thân ảnh bị Mục Vân trực tiếp nhập vào đến mặt biển bên trên. Khủng bố bạo tạc lực khiến cho Vân Lang cùng Mục Vân hai người như là huyết nhân, dữ tợn không thôi. Chết! Mục Vân trực tiếp một quyền đánh xuống, trùng điệp nện gõ tại Vân Lang ngực. Hiện tại Mục Vân là sinh tử cảnh ngũ trọng, một quyền này chi lực sao mà khủng bố. Kia Vân Lang ngực hơi sụp đổ. Kia một đạo quyền kình, thậm chí là xuyên thẳng thân thể của hắn, đánh vào đến hắn phía dưới đáy biển. Toàn bộ đáy biển lập tức truyền đến đất rung núi chuyển tiếng oanh minh. Ngươi vì sao muốn giết hắn? Ngươi vì sao muốn giết hắn? Vì sao một quyền tiếp lấy một quyền? Mục Vân căn bản không có dừng tay ý tứ. Kia Vân Lang tại hắn dưới thân, miệng đầy là huyết. Cả người phảng phất đang giờ phút này triệt để lâm vào hôn mê. Chỉ là dần dần, theo từng quyền rơi xuống, Mục Vân cả người lại phảng phất toàn thân mất đi lực lượng, động tác càng ngày càng chậm chạp. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Đúng vào lúc này, Vân Lang đột nhiên xoay người mà lên, trực tiếp một cước đá vào Mục Vân ngực. Tiên huyết như là thác nước trực tiếp từ Mục Vân trong miệng phun ra. Vân ca, Vân nhi, minh chủ sư tôn thấy cảnh này, mọi người chung quanh lập tức xôn xao, toàn bộ xông lên phía trước. Đến ai nhìn thấy tất cả mọi người vọt tới, Vân Lang lại là cười hắc hắc, bàn tay xuất hiện một cái khay ngọc. Kia khay ngọc trực tiếp lên tới ngàn mét trên không trung, lập tức từng đạo quang mang huy sái xuống tới. Tất cả mọi người thân ảnh bị ngăn cách, khổ thanh sắc mặt kinh biến, bàn tay một đám. Một cỗ bi tình, dùng hắn làm trung tâm, bốn phía tàn ra. Trong nháy mắt, Khổ Thanh trực tiếp một trường vỗ ra, đông, mãnh liệt lực bắn ngược, khiến cho Khổ Thanh sắc mặt trắng nhợt, nhìn không được một ngụm máu tươi phun ra. Vô dụng, đây là tiên khí. Tiên khí, ngươi hiểu không? Nhìn xem Khổ Thanh tốn công vô ích thủ đoạn, Vân Lang không còn đi chú ý, nhìn chừng chừng lấy Mục Vân. Mục Vân, đời này ta dùng giết ngươi làm mục đích. Cho nên hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết Kiêu chết rồi. Ngươi vừa vặn cùng hắn làm bạn. Vân Lang thanh âm rơi xuống, trực tiếp vừa sải bước ra. Cái này trong chốc lát, toàn bộ khay ngọc không gian bên trong ba động, tại lúc này trở nên mãnh liệt. Hai người dưới chân nước biển, phúc phúc phúc sôi trào lên. Ta tất sát ngươi. Vân Lang lời nói rơi xuống, nhất thời ở giữa sông ra. Không thấy hắn sử dụng cỡ nào thủ đoạn, thế nhưng là cái này sông lên phía dưới, toàn bộ khay ngọc tại lúc này cũng là lóng lánh làm người sợ hãi ba động. Lập tức kia khay ngọc bên trong từng đạo quang trụ trong khoảnh khắc bắn xuống tới. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Giờ này khắc này, Mục Vân phảng phất người gỗ, đứng tại chỗ, mặc cho những cái kia quang trụ xuyên thấu thân thể của hắn. Từng cái huyết động xuất hiện tại Mục Vân mặt ngoài thân thể. Cho dù là long hóa về sau thể chất, giờ phút này cũng căn bản không thể thừa nhận. Mục Vân chịu chết đi. Trong chốc lát, Vân Lang phảng phất làm năm tâm nguyện có thể hoàn thành, cả người cực tốc vọt lên. Sát phạt thanh âm như là vạn lôi cổ vũ, làm cho lòng người bên trong phát run. Phanh phanh phanh, một quyền tiếp lấy một quyền, chỉ là lần này không còn là Mục Vân mà là Vân Lang. Nhìn xem huyết nhân đồng dạng Mục Vân, khay ngọc không gian bên ngoài mọi người điên cuồng gào thét lớn. Thế nhưng là bọn hắn căn bản không có cách nào. Ngược lại là Chu gia, Cửu Hàn Thiên Cung những người kia từng cách trên mặt lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Nếu như cái dạng này đều giết không được Mục Vân, kia à, bọn hắn quả nhiên là muốn hoài nghi. Chẳng lẽ chỉ có tiên nhân mới có thể giết Mục Vân đủ rồi sao? Chỉ là kia không ngừng bị đánh Mục Vân đột nhiên trong miệng lại là tung ra một câu nói như vậy. Cái gì ta thiếu ngươi, đền bù cho ngươi, đủ rồi sao? Vân Lang Mục Vân giờ phút này toàn thân cao thấp, nhìn xem hoàn toàn chính là một bộ hình người quái vật. Thế nhưng là ngũ quan lại là hoàn toàn không phân rõ. Đủ. Thế nhưng là ta vẫn còn muốn giết ngươi. Lời nói rơi xuống, Vân Lang bàn tay thành đao, trực tiếp một trường chém về phía Mục Vân đầu. Vô thượng thần đế 58 chương 571, hắn sẽ không chết ấm. Thế nhưng là ngay tại giờ phút này, Mục Vân không biết nơi nào đến khí lực, trực tiếp một tay bắt lấy Vân Lang nâng lên bàn tay. Đủ rồi, vậy liền đến lượt ngươi hoàn lại Huyết Kiêu hết thảy. Bao quát mệnh của hắn. Thổi phù một tiếng, tại Mục Vân lời nói rơi xuống trong nháy mắt vang lên. Sau một khắc, đám người trơ mắt nhìn kia Vân Lang trái tim bị Mục Vân từ trong lồng ngực đào ra. Thùng thùng khiêu động trái tim, rời đi Vân Lang thân thể thời điểm, vẫn ý như là mang theo cường hữu lực nhảy động. Kia trái tim bị đào ra trong nháy mắt, Vân Lang cả người trong miệng hoa hoa phun tiên huyết. Hai người tiên huyết thậm chí đem dưới chân mặt biển triệt để nhuộm thành huyết hồng sắc. Phịch một tiếng nổ vang, Mục Vân không chút do dự trực tiếp một tay lấy kia trái tim bóp nát. Một sát na này ở giữa, Vân Lang phảng phất là biến mất toàn bộ lực lượng. Chỉ là thời khắc này Mục Vân tựa hồ dùng hết để tam thức lực lượng ngăn cản được công kích, mới dùng phản kích. Giờ phút này cũng là từng ngụm thở hổn hển. Hai người lúc này có thể nói là dầu hết đèn tắt. Tùy tiện một cái vũ tiên cảnh võ giả liền có thể đánh giết bọn hắn. Thế nhưng là ai cũng biết, chưa tới một bước cuối cùng, sự tình căn bản là không có cách định đoạt. Mà càng chết là kia khay ngọc bao phủ ở phía trên, căn bản không có người có thể phá vỡ. Trái tim của ngươi là như thế dơ bẩn, vậy ngươi giả dày đâu? Mục Vân cơ hồ là leo đến Vân Lang bên người, vừa ra tay trực tiếp vạch phá Vân Lang thân thể, móc ra giả dày. Một màn này làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Huyền Không Sơn cùng Chu gia, Cửu Hàn Thiên Cung đám người càng là đáy lòng phát lạnh. Chẳng lẽ liền Vân Lang đều không phải là đối thủ của Mục Vân sao? Kia Mục Vân phủ phục tại Vân Lang phía trên thân thể, một tay nhất trào, cơ hồ là đem Vân Lang toàn bộ thân thể phá giải mở. Thế nhưng là cuối cùng, Nương theo lấy đụng một thanh âm vang lên, Mục Vân rốt cuộc kiệt lực, ngồi tại chỗ. Bầu ngực hắn tại lúc này, vị trí trái tim tiên huyết nhiễm y phục ẩm ướt vạt áo. Kia là tuyết thần châm. Chính là tiên khí. Bình thường thánh khí. Cho dù là đâm trúng trái tim của hắn, khả năng hắn cũng sẽ không chết. Thế nhưng là lần này, lại là tiên khí tiên huyết tràn ngập tại Mục Vân ngực. Hắn chỉ có thể làm đến bước này, mặt biển bên trên kia vân lang thi thể cơ hồ hóa thành toái phiến. Mục Vân bàn tay vừa nhấc, một đạo hỏa diễm dần dần đem thi thể kia bao phủ. A, nỗi đau xé rách tim gan, khiến cho vân lang thét chói tai vang lên. Mục Vân, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sẽ không bỏ qua ngươi. Vân lang thi thể bị triệt để giết thành tro tàn. Thế nhưng là hắn chân hồn lại là hóa thành một đạo u ám thân ảnh, trực tiếp tràn vào đến kia khay ngọc bên trong. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống sao? Vân lang giờ phút này thi thể bị thiêu hủy, chỉ còn lại chân hồn lực lượng, ta vì cái gì không thể sống? Vân lang khặc khặc cười lạnh nói. Không ra trăm năm, ta chỉ cần tìm tới một bộ hảo thi thể, lần nữa trọng sinh, không là vấn đề. Huyền thiên thi thể liền rất thích hợp. Ta nghe đến lời này, Huyền không sơn mọi người nhất thời sắc mặt khó coi. Huyền thiên quả thật vẫn là chết, bọn hắn một mực cung kính thiên chủ, đã sớm là một người khác. Thế nhưng là ngươi, Mục Vân, lần này không ai có thể cứu được ngươi. Vân lang lạnh lùng nói. Ngươi bây giờ còn có thể giết ta sao? Mục Vân thân thể tại lúc này bắt đầu triệt để già nua lên. Vạn năm thọ mệnh tiêu hao, đại tác mệnh thuật thời gian hao hết, hắn đã là còn thừa không có mấy. Lại thêm trên trái tim làm bị thương, hắn hiện tại không có lập tức chết đi, đã là kỳ tích. Đáng tiếc, vẫn là không có thành công. Kiêu đệ, đại ca có lỗi với ngươi. Mục Vân ảm đạm phai mờ, ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết. Bất quá kẻ này, ta tất nhiên sẽ giải quyết. Mục Vân không biết từ nơi nào đến khí lực, lần nữa đứng dậy. Chỉ là lần này, nhìn xem phía trên khay ngọc phía trên kia vân lang hư ảo chân hồn thân hình, Mục Vân cười. Cho dù là chết, ta cũng sẽ kéo lên ngươi. Trong chốc lát, Mục Vân thân ảnh tại lúc này đột nhiên bay ra. Ngươi không có khả năng giết được ta. Ngươi không phải đã từng ngươi. Ngươi giết không được ta. Vân lang quát to. Hai tay ở giữa. Thế mà là lại lần nữa xuất hiện một thanh tiên khí. Đến thời khắc này trên tay hắn đã là xuất hiện ba thanh tiên khí. Mà lúc này mọi người đã là chết lặng. Tư tiên khí đối với bọn hắn đến nói, đã là thuộc về hiếm thấy chí bảo. Tiên khí cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Thế nhưng là giờ này khắc này, Vân lang thế mà là xuất ra để tam kiện tiên khí. Kia tiên khí bày biện ra tạo thế chân vạc, rõ ràng là nhất tòa toàn thân đen nhánh tiên đỉnh. Mục Vân, ngươi vẫn là sống không được. Ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng thân nhân của ngươi, các bằng hữu nhìn xem ngươi lão chết bộ dáng, cho nên ta đưa ngươi đoạn đường. Trong chốc lát, tiên đỉnh bao vây lấy Mục Vân thân thể, từ không tiêu thất giữa không trung bên trong. Thấy cảnh này, tất cả mọi người lập tức sườn sốt. Kết thúc rồi, cuối cùng vẫn là Vân lang thắng sao? Ta nói, dù cho là ta chết, ta yêu nguyên hồi lôi kéo ngươi. Chỉ là tiên đỉnh biến mất trong nháy mắt, từ không bên trong một thanh âm lại lần nữa vang lên. Nương theo lấy thanh âm kia vang lên, trong nháy mắt hỏa diễm từ Vân lang dưới chân dâng lên. Tam đạo thiên hỏa thiêu đốt lên Vân lang chân hồn. A kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng từ Vân lang miệng bên trong truyền ra. Trong chốc lát, Vân lang hai tay trực tiếp nhận khải. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Hai tay của hắn trực tiếp đem chính mình hai chân chặt xuống. Chỉ là cái này nhất chặt, Vân lang triệt để minh bạch. Cho dù là hắn tìm tới thích hợp thân thể ký thác, hai chân của hắn cũng coi là phế. Mục Vân, Mục Vân, ngươi chết chắc. Chết chắc âm lãnh thanh âm truyền vào trong tai mỗi người. Kia Vân lang chân hồn trong chốc lát biến mất tại khay ngọc bên trong. Kia khay ngọc tại lúc này ầm vang ở giữa hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Khổ Thanh biến sắc, trong khoảnh khắc cũng là hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo. Một trận đại chiến, hai người có thể nói là sử xuất tất cả vốn liếng. Thế nhưng là cuối cùng, Mục Vân vẫn là chết Vân Lang. Chỉ sợ không có trăm năm, cũng căn bản không có khả năng khôi phục lại. Còn lại các đại thế lực, mắt thấy không ổn, vội vàng rút lui. Vân Lang bị trọng thương, trên cơ bản hiện tại cùng chết không sai biệt lắm, cũng nhiều lắm thì bằng vào tiên khí đào vong. Vậy bây giờ, Huyết Minh tăng thêm Khổ Thiên Điện, trước đó Huyền Không Sơn ưu thế, không còn sót lại chút gì. Lúc này không chạy, chỉ sợ cũng chạy không thoát. Giết nhưng mà các đại thế lực vừa định rút đi, một đạo thanh lãnh thanh âm, lại là đột nhiên vang lên. Tần Mộng Giao lời nói rơi xuống, lập tức đại đội nhân mã, lần nữa bắt đầu chém giết. Chỉ là lần này, Mục Vân chết, để bọn hắn triệt để điên cuồng. Tiếng chém giết cùng tiếng giống giận dữ, không ngừng vang lên. Chân chính đại chiến cái này, vừa mới bắt đầu Tần Mộng Giao đứng tại chỗ, ngạc nhiên xuất thân. Nàng nghĩ đến đã từng Mục Vân cùng lời hắn nói. Ta cho ngươi biết, hảo thê tử, ngươi phu quân năm đó thế nhưng là đã từng ngàn vạn đại thế giới tiên vương, sáng tạo Vân Minh, vạn người kính ngưỡng. Lợi hại không được nàng lúc ấy, coi là Mục Vân chỉ là trò đùa thôi. Nhưng là bây giờ nhớ tới, cái này trò đùa lại là như thế chân thực. Khó trách, khó trách hắn một mực phải vì Huyết Kiêu báo thù. Khó trách ngày xưa vùng về hắn, hiện tại như yêu nghiệt. Tần Mộng Giao rốt cuộc lính ngộ. Nàng thân hoài băng hoàng thần phách, như thế thần thú, so Phong Ngọc Nhi thiên tình huyền xà cao hơn ra không ít đẳng cấp. Đoạt xá trọng sinh, trọng sinh đến vạn năm về sau điểm này, nhìn quả thực là không thể tưởng tượng. Thế nhưng là, tựa hồ đúng là trên người Mục Vân xác minh. Nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi đại hải, Tần Mộng Giao suy nghĩ xuất thần. Nếu như có thể, nàng tình nguyện chính mình không cách nào thức tỉnh băng hoàng thần phách. Mục Vân không phải lợi hại như vậy. Thế nhưng là, nếu là quả thật như thế, sẽ có nàng cùng Mục Vân hết thảy sao? Tần Mộng Giao trên mặt mang nước mắt. Tần tiểu thư chỉ là, ngay tại giờ phút này, một thân ảnh lại là đi đến Tần Mộng Giao bên cạnh. Hắc Lân tiên sinh, Hắc Lân lang vương, chính là Mục Vân tại Long Động bên trong thu phục. Tần Mộng Giao mặc dù không biết Mục Vân là thông qua cỡ nào phương pháp đem Hắc Lân thu phục, thế nhưng là người này đối Mục Vân đúng là không có chút nào vi phạm. Có kiện sự tình, ta có lẽ nên nói cho ngươi. Hắc Lân sắc mặt trắng bệch, nói: đã từng Mục Vân cùng ta ký kết sinh tử ám ấm, bực này sinh tử ấm bị thi triển bỏ mình, người thi triển sẽ không nhận bất luận cái gì tổn hại. Mà nếu như người thi triển bỏ mình, kia a bị người thi triển sẽ lập tức mất mạng. Cái gì? Nghe đến lời này, Tần Mộng Giao trong mắt mang theo một tia chấn kinh. Ta cũng vậy, Thiên Vô Viêm giờ phút này cũng là đi ra, không thể không nói, nhìn xem mọi người chung quanh một bộ bi phẫn bộ dáng, Thiên Vô Viêm mới là trong đáy lòng lo lắng nhất cái kia. Hắn so bất luận kẻ nào đều hy vọng Mục Vân tuyệt đối đừng chết. Giờ phút này, Mục Vân nếu là chết rồi, hắn sợ rằng sẽ lập tức chết. Mà lại trọng yếu nhất là, hắn căn bản không biết Mục Vân kia sinh tử ám ấm kiểu chết. Nếu như Mục Vân bỏ mình, hắn đến cùng chết như thế nào? Trước kia Mục Vân tại Huyết Minh, hắn nhìn xem Mục Vân, liền cảm giác được một cỗ cảm giác an toàn. Nhưng là bây giờ, có trời mới biết kia Vân Lang cuối cùng mượn nhờ tiên khí đem Mục Vân đưa đến chỗ nào. Cứ như vậy, hắn mỗi ngày đều là muốn nơm nớp lo sợ. Mục Vân thế nhưng là một cách cho tới bây giờ không sợ gây chuyện chủ. Vạn nhất ngày đó treo, hắn chỉ sợ ngay tại nhân sinh đắc ý 333 thời điểm liền treo. Nhưng là bây giờ, hắn căn bản là không có biện pháp. Nhìn xem Tần Mộng Giao, Hắc Lân nói: cho nên hắn sẽ không chết. Hắc Lân kỳ thật đáy lòng lo lắng không phải Mục Vân, mà là trứng rồng. Kia trứng rồng, Mục Vân một mực là tùy thân mang theo. Lần này Huyền Không Sơn đột kích, Mục Vân vốn định đem trứng rồng cùng Huyền Minh Chu tiên trận kết hợp. Thế nhưng là tại Hắc Lân phản đối hạ, cũng là vô tật mà chấm dứt. Nhưng là bây giờ, Mục Vân không thấy kia trứng rồng đâu, Hắc Lân giờ phút này càng là đau đầu. Không chỉ muốn lo lắng, chính mình khả năng lúc nào liền treo. Càng muốn lo lắng, trứng rồng an nguy hắn sẽ không chết. Sẽ không chết. Tần Mộng Giao trong mắt nước mắt hiện ra quang mang trong suốt, nhìn lên bầu trời. Vân ca, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Rồng lớn mạnh mẽ trên biển lớn, thanh lãnh thanh âm dần dần truyền hướng phương xa. Mà giờ khắc này, không có Vân Lang Huyền Không Sơn các đại liên hợp thế lực cùng không có Mục Vân các đại thế lực nhìn hoàn toàn khác biệt. Bị Huyết Minh bọn người một đường truy sát, lần này các đại thế lực liên quân có thể nói là tổn thất nặng nề. Mà không bao lâu, một thân ảnh phá không mà tới. Chính là Mục Thanh Vũ. Thời khắc này Mục Thanh Vũ sắc mặt trắng bệch, lộ ra khó coi biểu lộ. Chạy Khổ Thanh bất đắc dĩ nói. Kia khay ngọc tốc độ cực nhanh, ta căn bản đuổi không kịp. Mục thúc thúc không cần tự trách. Tần Mộng Giao nói thẳng. Vân ca cùng Hắc Lân tiên sinh cùng Thiên Vô Viêm kết thành sinh tử ám ấm. Chỉ cần hai người không chết, Vân ca liền còn chưa có chết. Chỉ là chúng ta cần bắt lấy kia Vân Lang, hỏi thăm hắn đến cùng đem Vân ca đưa đến ở đâu.